Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 62. Chương 611, sự run sợ bên trong phòng giam. Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái nắm tay giống hệt như một cái chùy sắt đang cua cua ngay khoảng không bên cạnh thắt lưng của Hoài Thảo Thi. Phần thân thể phía sau lưng của hắn rất nhanh co rút lại một chút, cho đến lúc truyền đến cảm giác đau nhức nhàn nhạt. Tinh thần hắn tập trung vô cùng cao độ, thế nhưng câu trả lời của hắn lại cũng không một chút tạm dừng nào cả, có chút trào phúng nói, ngu xuẩn. Cái gã điên khùng kia bắt giam cô và tôi chung một chỗ, chẳng qua hắn chính là một gã trung niên văn nghệ có bệnh, ý đồ muốn làm ảnh hưởng đến lịch sử, vọng tưởng muốn tiêu trừ đi chiến tranh. Nếu như ta chết đi, như vậy hắn sẽ nảy sinh ý tưởng giam giữ cô cả đời luôn. Bởi vì cái dạng đó cùng với hiệu quả so với việc giam giữ hai người còn sống chúng ta cũng là giống nhau mà thôi. Một tiếng kêu trầm đục kịch liệt nhất thời vang lên, cái bàn gỗ lê hoa đơn giản còn lại duy nhất trong phòng kia rốt cuộc cũng vỡ thành vô số mảnh vụn tung bay tán loạn. Hoài Thảo Thi dương mắt nhìn chằm chằm xuống cái hố to ngay ở dưới chân của mình. Dương ánh mắt âm u nhìn chằm chằm xuống cái lớp sàn hợp kim phát ra ánh phản quang rét lạnh hiện ra trước mắt mình, phẫn nộ nắm chặt hay nắm tay bên hông mình lại. Nàng ta lúc này vốn dĩ là đã cưỡi trên chiến hạm chuyên trúc mà rời khỏi Thiên Kinh Tinh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến biên giới tinh vực, dẫn dắt đội quân robot thuộc hạ trung thành nhất của chính mình, đi nghênh chiến quân đội liên bang bên kia. Nhưng mà hiện tại lại bị một tên điên cuồng bắt nhốt lại ở nơi này, hơn nữa lại còn bị bắt giam chung với một gã đại địch liên bang như thế này nữa. Điều khiến cho nàng ta cảm thấy nhục nhã cùng với phẫn nộ nhất chính là, cái người cậu điên khùng kia của nàng không ngờ lại nổi lên cái ý niệm ghê tởm dơ bẩn như vậy trong đầu nữa. Một ý niệm phẫn nộ sinh ra, vô số sát niệm cũng theo đó mà nảy sinh ra. Nàng ta khẽ nắm chặt hai nắm tay lại, nheo chặt cặp mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, cũng chẳng thèm đặt những lời phân tích này của hắn vào trong tai lấy nửa chữ. Ánh mắt của Hứa Nhạc cũng dần dần nheo chặt lại một chút, cảm thụ được cái cảm giác áp bách mạnh mẽ bên trong căn phòng giam này càng ngày càng nặng nề hơn, khiến cho kẻ khác cũng phải hô hấp càng ngày càng khó khăn hơn kia. Đối mặt với đối thủ vô cùng cường đại đang càng ngày càng tiến tới gần mình kia, tuy rằng trong lòng hắn cũng đã dâng lên cảm giác sợ hãi nhàn nhạt, thế nhưng ngoài miệng hắn lại vẫn cố gắng duy trì âm điệu cùng với biểu tình vô cùng bình thản, thậm chí so với ngày bình thường lại càng thêm bình thản hơn rất nhiều. Hiện tại bên trong gian nhà giam này cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Nếu như cô đánh chết tôi, như vậy từ nay về sau cũng sẽ chỉ có một khối thi thể lạnh như băng cùng với cô làm bạn qua ngày. Cái loại cảm giác này cũng sẽ không tốt lắm đâu. Hứa Nhạc nhìn qua cực kỳ nghiêm túc mà đề nghị. Từ thời điểm còn rất nhỏ, ta cũng đã liền nhìn qua rất nhiều thi thể rồi. Cặp mày của Hoài Thảo Thi khẽ nhướng lên một chút, đạm mạc nói, bắt đầu bước từng bước về phía trước. Thế nhưng mà cô cũng chưa từng có kinh nghiệm đối với việc thu thập thi thể đâu. Hứa Nhạc bình thản trả lời, hiện tại nhiệt độ trong không khí quả thật rất thích hợp cho mọi người đi ra bờ sông tản bộ, nhưng mà thật sự không thích hợp trong việc bảo tồn thi thể đâu. Thi thể sẽ trong khoảng thời gian rất ngắn mà trở nên hư thối cùng với biến chất. À, cô có từng gặp qua cảnh thân thể người bị trương phình lên chưa nhỉ? Chính là hiện tượng thi thể để lâu ngày trong không khí bị trương phình lên sau khi hư thối đó. Hắn dùng hai tay của mình khoa tay múa chân làm ra một đoạn khoảng cách nhỏ, vô cùng nghiêm túc nói, đến lúc đó cái chân của tôi sẽ trương phù lên thô to giống như vậy này. Trên mặt sẽ nổi lên những đường gân xanh, máu loãng hư thối sẽ bắt đầu tươm ra, chảy loạn khắp nơi. Hoài Thảo Thi khẽ đưa tay phất phất nhẹ, ngăn cản hắn miêu tả tiếp, trên mặt mang theo một tia mỉm cười đùa cợt, đáp lời. Anh cho rằng ta chính là những tiểu thư quý tộc hai tay ôm váy chạy trốn bên trong rừng, mỗi khi nhìn thấy một con thỏ nhỏ thì đều phải kinh hoàng thét lên chói lói hay sao chứ? Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, không, tôi chỉ là căn cứ vào những chuyện xảy ra trong mấy ngày ở chung này, xác nhận rằng cô rất thích sạch sẽ. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi lúc này lại càng nheo lại lợi hại hơn nữa. Nàng ta nhìn chằm chằm hắn một khoảng khá lâu cũng không nói thêm lời nào. Giống hệt như là một vị thần linh vô cùng cường đại đột nhiên bị người ta xua tan đi vầng quang hoàn trên người vậy, lộ ra nhược điểm chí mạng nhất của chính mình. Nếu như ta giết anh, người cậu điên cuồng kia cho dù có tiếp tục giam giữ ta đi chăng nữa, nhưng mà nghĩ chắc là cũng sẽ đem thi thể của anh ra ngoài, đem đi vùi lấp lại, hoặc là đốt thành tro tàn, hoặc là đem cho chó ăn chẳng hạn. Thanh âm của nàng ta vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, ý tứ bên trong những lời nói cũng dần dần trở nên càng thêm ác độc hơn nữa. Đại khái là bởi vì đã bị Hứa Nhạc nhìn ra bản thân mình yêu thích sạch sẽ, khiến cho vị công chúa điện hạ này cảm thấy phi thường tức giận. Nếu như cô quên rồi thì tôi nhắc cho cô nhớ, vừa rồi tôi đã phá hủy hết thảy tất cả các thiết bị theo dõi bên trong căn phòng này. Cũng chỉ trừ lại có một cái màn hình biểu hiện một chiều mà thôi. Hứa Nhạc dùng hai đầu ngón tay của mình kẹp lấy vài sợi dây dẫn điện tử, giơ lên cho đối phương nhìn thấy, kiên nhẫn mà tiến hành công tác thuyết phục của mình. Mặc dù đã cắt đứt mọi theo dõi, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa thức ăn mỗi ngày. Chỉ cần ta không lấy, bên ngoài tự nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề. Sẽ có vấn đề gì đây? Chúng ta, tuyệt thực à. Tôi tin tưởng rằng cái vị đại sư phạm điên cuồng kia đối với năng lực sinh tồn của chúng ta sẽ có sự phán đoán phi thường cao. Trong vòng vài ngày sắp tới hắn cũng sẽ không thèm để ý đến đâu. Mà mấy ngày này thôi cũng đã đủ để cho thi thể của tôi biến thành một đống thịt thối tràn đầy dòi bọ cùng với ruồi nhặng bay loạn khắp nơi rồi. Ánh mắt đang nheo lại của Hứa Nhạc dần dần thả lỏng ra một chút, bên trong đồng tử chợt hiện lên một tia quang mang sắc bén sáng ngời. Hắn mỉm cười nói ra đủ các loại cảnh tượng thê thảm không sạch sẽ của chính mình sau khi chết đi, thế nhưng lại hồn nhiên không có lấy một chút cảm giác ghê tởm nào cả. Hơn nữa tôi cũng phải nhắc nhở cho cô nhớ một chút, bất cứ kẻ nào cũng đều biết năng lực của cô cường hãn đến thế nào. Chỉ cần cô còn ở trong gian nhà giam này, bên trong phủ đại sư phạm làm gì có ai dám mở cửa ra để lôi thi thể của tôi ra ngoài đây. Một phen cùng với cô công chúa điện hạ thích sạch sẽ này trao đổi với nhau về vấn đề tốc độ hư thối đến lúc này, Hoài Thảo Thi cũng đã đi tới ngay trước mặt của Hứa Nhạc rồi. Trên cái dung nhan nữ tử rất khó khăn mới được xưng là có chút thanh tú khẽ chớp động một chút, lộ ra sắc diện lạnh lùng. Một cỗ hơi thở áp bách cường đại khiến kẻ khác phải hít thở không thông nhất thời đập mặt mà đến. Tựa hồ như muốn đem cái bức tường hợp kim ngay phía sau chỗ ngồi của Hứa Nhạc đập cho ngã sập xuống mới thôi. Hứa Nhạc bị vậy bên trong trạng thái áp lực cuồng bạo cùng với sự uy hiếp tử vong khủng khiếp như thế này, sắc mặt rốt cuộc cũng khẽ biến thành màu trắng. Thế nhưng hắn đã rất nhanh vô cùng mạnh mẽ chuyển hóa thành một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đồng tử trong cặp mắt đang nheo lại kia cũng càng trở nên thêm sáng ngời hơn một chút, cặp môi khẽ nhếch lên. Phốc một tiếng vang lên, khuôn mặt Hoài Thảo Thi vô cùng lạnh lùng, khẽ cúi thắt lưng, nâng khuỷu tay lên. Cánh tay phải không hề chút xinh đẹp nào đã hướng thẳng về phía mặt Hứa Nhạc mà đập đến. Một quyền nhìn qua giống như là vô cùng đơn giản cùng với lưu loát như thế này, không ngờ lại giống như là đem toàn bộ không khí đánh ra thành một cái động lớn vậy. Một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ cùng với sắc bén nhất thời dâng lên, men theo cái động lớn từ bên trong không khí trống rỗng vô duyên vô cớ sinh ra này, lao thẳng đến giữa hai má của Hứa Nhạc. Trong nháy mắt kinh phong mãnh liệt bốc lên, thối thẳng đến trước mặt của Hứa Nhạc, khiến cho cặp lông mi trên đôi mắt một mí của Hứa Nhạc cũng phải không ngừng run rẩy lên một trận. Cánh tay phải của Hứa Nhạc đã vô cùng run rẩy, toàn thân của hắn lúc này cũng đang run rẩy mãnh liệt, đương nhiên cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Đồng tử trong mắt của Hoài Thảo Thi ngay sau đó đã kịch liệt co rút lại một trận. Bởi vì nàng ta phát hiện ra cái nắm tay cường đại của chính mình lúc này đã bị một bức tường chặn đứng lại. Đó là một bức tường vô cùng dày lại còn không ngừng run rẩy di động dị thường. Mỗi một lần bức tường kia run rẩy liền đem lực lượng mạnh mẽ của nàng hấp thu phân tán đi, làm cho nó yếu bớt đi một chút. Mà cái loại lực lượng phản chấn quái dị giống như thế này lại khiến cho nàng ta từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên mơ hồ cảm thấy run sợ nhàn nhạt. Cái bức tường chặn ngay ở trước mặt chính mình này chính là hai cánh tay của Hứa Nhạc. Tay phải của Hứa Nhạc nhích lên một chút, dán chặt lên trên cổ tay phải của Hoài Thảo Thi, giống hệt như là một thanh đao sắc bén trơn nhẵn chặt mạnh một cái thật lực lên trên đó. Ngay chỗ cạnh bàn tay của hắn chặt xuống, phần tay áo bộ quân trang trên cánh tay phải của Hoài Thảo Thi nhất thời vỡ tan ra thành từng phiến vụn, rung động tung bay ra xung quanh, hóa thành vô số những mảnh vải vụn rác rưởi tung bay khắp nơi. Đồng tử trong mắt Hoài Thảo Thi nhất thời co rút lại mãnh liệt, cảm thụ được cỗ lực lượng ẩn chứa bên trong lòng bàn tay kia tựa hồ như cũng không thua kém chính mình bao nhiêu. Trong lòng nàng ta chợt dâng lên một sự nghi hoặc vô tận. Nàng ta nói thế nào cũng không rõ vì cái gì cái gã nam nhân liên bang trước mặt này sau khi mất tích hơn nửa năm thời gian, lại liền trở nên cường đại hơn rất nhiều so với trước đây như thế. Thế nhưng giờ phút này cũng không có thời gian để cho vị công chúa điện hạ đế quốc chưa biết thất bại bao giờ này có thể tự hỏi. nàng ta khẽ nheo cặp mắt lại thành một cái khe, chụp lấy cái bàn tay với tốc độ nhanh như lửa điện đang phóng lên. Che ở trước mặt kia, vai phải đột nhiên vận lực một cái, mạnh mẽ không lùi, ngược lại còn đẩy thẳng về phía trước một chút nữa. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, bàn tay trái của nàng từ bên hông thắt lưng đột nhiên vẽ ra nửa vòng tròn, ngón giữa mạnh mẽ chỉ thẳng về phía trước. Ngoan độc mà vô cùng sắc bén hướng về phía một địa phương trống không, không có một vật gì phía trước người mà điểm thẳng xuống một cái. Quả nhiên cử động của nàng cũng không một chút sai lầm. Nếu như vừa rồi một ngón tay cực kỳ sắc bén kia của nàng cũng không có bẻ ngang trong không khí, điểm thẳng về phía nơi trống rỗng đó một điểm kia, ngay sau đó, một trường đao cực kỳ mãnh liệt của Hứa Nhạc sẽ liền lặng lẽ không một tiếng động, vẽ ra nửa vòng tròn, thoát ly khỏi cánh tay phải của nàng, chém thẳng vào phần cổ không có phòng thủ của nàng rồi. Nhưng mà cũng không có nếu như, cũng liền không có chuyện sau đó. Một kích cực kỳ sắc bén của Hoài Thảo Thi trực tiếp mạnh mẽ đánh trúng một kích đánh lén vốn dĩ quỷ mị không thể nắm bắt nổi của Hứa Nhạc. Hung hăng điểm thẳng trúng vào cổ tay của Hứa Nhạc, phát ra một thanh âm xương cốt va chạm khiến người khác nghe được cũng không khỏi phải rét lạnh một phen. Hứa Nhạc giả vờ yếu thế trong một khoảng thời gian dài như thế, quả thật đã thành công giấu giếm được nàng ta, tìm được một cơ hội đánh lén bất ngờ vô cùng tốt như thế. Nhưng mà dưới, tình huống cực độ nguy hiểm như vậy, tâm thần của Hoài Thảo Thi vẫn như cũ không một chút dao động bối rối nào cả. Nàng ta giống hệt như là một đầu tinh linh ở trong rừng rậm rộng lớn có thể ngửi được mùi của một ngọn lửa bốc lên ở ngoài ngàn dặm vậy. Nàng ta cũng có thể ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm không biết ở nơi nào dâng lên kia. Hơn nữa liền có thể không một chút do dự, hướng về phía cái địa phương phát ra cảm giác nguy hiểm kia mà đánh xuống một cái. Bất cứ mọi âm mưu quỷ kế, kỹ xảo tính toán gì đó, đối diện với lực lượng cường hãn khủng bố nhất cũng đều là những tồn tại hư vô cả mà thôi. Giống hệt như là một sợi dây thừng siết chặt khó gỡ chung quy cũng không đỡ được một kiếm cường hãn của vị quân vương vậy. Sự nguy hiểm chí mạng như thế nào cũng không thể đỡ được một đập của vị công chúa điện hạ đế quốc kia. Nhìn qua giống như là một đập vô cùng nhẹ nhàng tùy tiện, thế nhưng trên thực tế đã thể hiện ra sức chiến đấu cùng với kinh nghiệm vô cùng kinh người của Hoài Thảo Thi. Cái này cũng chỉ có thể quy kết cho thiên phú mà thôi. Giống hệt như là Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân vậy, có được loại thiên phú đặc thù đối với việc điều khiển robot, không ai có thể bắt chước hoặc là học tập được. Một quyền một chưởng va chạm mạnh mẽ với nhau, kinh phong chấn động vỡ toang ra. Hai người thanh niên trẻ tuổi thân thể cùng với thực lực cường đại nhất của đế quốc cùng với liên bang này, tại ở bên trong căn phòng giam kỳ quái cùng với u ám. Trầm mặc làm ra một hồi chiến đấu hoặc sống hoặc chết như thế này, cũng không giống như hai đầu mãnh thú, lại giống như là hai cỗ máy móc vậy. Hoài Thảo Thi đánh vào khoảng không mà lại đắc thủ, ngay sau đó liền không nói thêm tiếng nào, lập tức bước nhanh về phía trước một bước. Bàn tay phải nhanh như tia chớp thọc xuyên qua khe cánh tay trái đang phòng thủ của Hứa Nhạc, ngón tay cái lăng không chỉ ra, hướng về phía bên mang tai yếu hại của Hứa Nhạc mà chọc thẳng tới. Cánh tay trái của nàng thì lại hóa thành một cây thiết bảng lớn, mang theo một luồng cuồng phong khủng bố, nương theo lực bị cánh tay Hứa Nhạc đẩy ra ngoài, đánh mạnh về phía bên hông của Hứa Nhạc. Nếu như một kích này của nàng ta đánh trúng, xương sườn của Hứa Nhạc không biết sẽ bị gãy đi bao nhiêu cái mà nói. Nguy hiểm hơn nữa có thể nói là ngay cả buồng phổi trong bụng của hắn có thể sẽ bị trong khoảnh khắc đánh cho rách nát tả tơi. Nhưng mà dù sao kẻ mà nàng ta đối mặt chính là Hứa Nhạc, chính là Hứa Nhạc đã từng trải qua kinh mạch toàn thân bị đánh tan nát đến mức vô cùng thê thảm. Bằng vào nghị lực vô cùng cường đại mà sống lại, thậm chí càng gia tăng thực lực lên một bậc nữa. Chính là Hứa Nhạc đồng dạng có được thiên phú khủng bố mà người bình thường khó có thể nào đạt tới được. Cũng là gã Hứa Nhạc lần đầu tiên bên trong chiến đấu cận thân dùng một loại tâm tính yếu thế hơn người khác mà xuất chiến, hơn nữa lại còn làm ngược lại. Với bản tính của chính mình, dùng vô số những ngôn ngữ cùng với biểu tình để mà mê hoặc địch nhân. 10 cái tư thế chiến đấu mà ngay từ thuở nhỏ Phong Dư Đại Thúc dạy cho, sớm đã dung nhập vào trong máu huyết kinh mạch trong thân thể của hắn, vào trong xương cốt của hắn, biến thành một bộ phận bên trong cơ thể, bên trong trí nhớ của hắn mà căn bản không thể nào phân tích ra nổi. Hắn phi thường khó khăn mới tìm ra được một cái cơ hội tốt như thế này, một cái cơ hội có khả năng đánh bại được Hoài Thảo Thi vốn dĩ không ai bì nổi kia. Toàn bộ tinh thần cùng với lực lượng của hắn cũng đều được điều động lên hết, tất cả những sợi cơ bắp trong thân thể gần như là cuồng hoan, gần như là điên cuồng mà ma sát kịch liệt. Hứa Nhạc mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể dùng một kích để mà đánh bại Hoài Thảo Thi được. Hắn thậm chí đã từng dự liệu đến chuyện Hoài Thảo Thi có thể tránh thoát khỏi cú đánh lén bí ẩn mà mình đã ẩn giấu vô cùng cẩn thận nữa. Cho nên bên trong đại não của hắn vốn không có trải qua bất cứ quá trình tự hỏi nào cả, liền trực tiếp bằng vào trực giác và bản năng của mình. Đầu gối trái đột nhiên nâng lên một chút, phóng thẳng về phía bên trong đùi của đối phương, đồng thời cánh tay phải vừa mới đánh ra thất thủ đã cong ngược về phía sau một chút. Giơ ngang lên, tránh thoát khỏi cánh tay phải của đối phương, đập thẳng vào thái dương của Hoài Thảo Thi. Hoài Thảo Thi ngã xuống, ở trong kiếp sống chiến đấu bất bại sáng rọi lóa mắt của chính mình, nàng lần đầu tiên bị ngã xuống như thế. Ngay trong khoảnh khắc phân định ra sinh tử cuối cùng, hoặc là khoảnh khắc đồng quy ư tận cùng với đối thủ kia, cánh tay trái của nàng mạnh mẽ thay đổi đi góc độ công kích, nện thẳng lên trên bên cạnh cái đầu gối âm hiểm mạnh mẽ của Hứa Nhạc kia. Ngay sau đó cực kỳ khó có thể tưởng tượng nổi, giống như tia chớp nâng thẳng lên trên, đem cánh tay phải của Hứa Nhạc chắn lại ngay bên nách. Nhưng mà nàng căn bản không có cách nào ngăn cản nổi được một kích ẩn chứa lực lượng cuồng bạo khủng bố của đối phương. Đem cái phần xương sườn cũng không khác quá nhiều so với thường nhân, đồng dạng có phẩm chất bình thường của nàng ta chặt đứt không biết bao nhiêu cái. Thân thể của Hoài Thảo Thi mang theo trọng lượng nặng nề, té ngã xuống mặt đất, rơi thẳng xuống cái hố lớn lúc trước do đích thân nàng phá ra, phát ra thanh âm trầm đục, chấn lên một lớp bụi bậm cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng nàng ta đã ngay lập tức mạnh mẽ chống đỡ lại thân thể, vẫn duy trì tư thế ngồi bệch dưới mặt đất như thế, khóe môi toát ra một tia máu tươi nhàn nhạt. Nàng ta dùng một loại cảnh giác cùng với sát ý mãnh liệt từ trước tới giờ chưa từng có, dương mắt nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân liên bang đang ở cách đó không xa kia. Cái gã nam nhân liên bang kia cũng đồng dạng ngã xuống giống như nàng, nhìn bộ dáng bị thương so với Hoài Thảo Thi căn bản cũng không nhẹ hơn. Nhưng mà không biết là vì cái gì, nhìn thấy cái tên gia hỏa đang ngồi dựa lên cái ghế nhỏ ở bên cạnh vách tường kia không ngừng ho khan. Lần đầu tiên trong cuộc đời này của Hoài Thảo Thi cảm nhận được hàm nghĩ chân chính của hai từ đáng sợ. Cũng không phải là bởi vì thực lực bản thân gã nam nhân kia vốn dĩ đã vô cùng cường đại, ngày hôm nay đột nhiên thần kỳ càng trở nên cường đại hơn rất nhiều lần. Mà là bởi vì trong một tràng chiến đấu ngắn ngủi cùng với hung hiểm vừa rồi, cái gã nam nhân liên bang này đã triển lộ ra một cỗ cảm giác nguy hiểm lạnh thấu xương của việc chiến đấu không chút sợ chết. Hứa Nhạc lúc này không ngừng ho khan, không ngừng khạc ra những ngụm nước miếng pha với máu loãng, thế nhưng trên mặt lại không ngừng mang theo nụ cười vui thích mà ho khan phun máu. Phần lưng của hắn đánh một cái thật mạnh vào trên vách tường ngay phía sau, đánh rơi xuống lớp tầng xi măng tổng hợp bên ngoài của lớp vách tường, lộ ra lớp chất liệu hợp kim lạnh như băng ở bên dưới. Hắn không ngừng khụ ra từng ngụm máu tươi, hai tay băng bó phần bụng đau đớn đến mức sắp chết lặng của mình, hoàn toàn mặc kệ cảnh bụi bặm trướng tay gai mắt bên dưới. Dựa thẳng vào tường, ngồi bệch trên mặt đất, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hoài Thảo Thi đang ngồi bệch trong cái hố bên dưới mặt đất kia. Đồng tử trong cặp mắt của hắn thế nhưng cũng không có mang theo bất cứ cảm giác sợ hãi nào cả, còn có chỉ là một loại sáng ngời bát ngát khôn cùng mà thôi. Bên trong sự sáng ngời kia còn mang theo một sự khoái hoạt vô cùng không thể nào có thể ức chế nổi được. Phải tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu tinh lực mới có thể bố trí ra được một cơ hội vô cùng tốt như thế này, quả thật rất khó khăn mới có thể đánh cho Hoài Thảo Thi bị trọng thương như thế. Nhưng mà sự cường đại của Hoài Thảo Thi vẫn như cũ vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn không thể nào nghĩ đến tại khoảnh khắc cuối cùng như thế, cánh tay trái của Hoài Thảo Thi không ngờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế kia. Lại có thể trước tiên ngăn cản cái đầu gối đang đánh tới của chính mình, sau đó lại có thể đem một cú đánh chí mạng của chính mình ngăn chặn lại ở dưới nách kia như thế. Điều khiến cho hắn cảm thấy không thể nào tin tưởng nối chính là cánh tay phải của chính mình đã đánh trúng phần sườn của Hoài Thảo Thi. Đối diện với sự đau đớn kịch liệt khủng bố như thế kia, đối phương không ngờ lại có thể cường hãn đến mức đem cánh tay phải của chính mình trong khoảnh khắc ngăn cản lại như vậy. Hơn nữa ngay trong khoảnh khắc đã đánh mất đi sự khống chế đối với thân thể. Cái chân của Hoài Thảo Thi từ đầu đến giờ giống hệt như một cây đinh ghim chặt xuống mặt đất kia lại kịp thời nâng thẳng lên trên, đạp thẳng vào phần bụng của hắn. Hứa Nhạc bị thương có thể nói là vô cùng nặng, nhưng mà như thế thì lại như thế nào đây chứ? Hoài Thảo Thi, vị nữ nhân thiên tài chiến đấu đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất, khiến cho toàn bộ vũ trụ cũng phải khiếp sợ kia, vị thần tượng chưa bao giờ biết đến thất bại của quân đội đế quốc. Lại lần đầu tiên ở ngay trước mặt của chính mình bị ngã xuống, chật vật không thể nào chịu nổi, ngã thẳng vào trong cái hố lớn do chính mình đánh ra lúc trước. Một gã địch nhân cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ là một con người mà thôi. Nàng ta nguyên lai cũng có lúc sắc mặt tái nhợt, cũng biết hộc máu như người bình thường. Hóa ra xương sườn của nàng ta cũng có thể bị đánh gãy như bình thường, thậm chí ngay cả thanh âm xương sườn bị gãy cùng với người bình thường cũng không có bất cứ khác nhau nào cả. Xác nhận được điều này, đối với Hứa Nhạc mà nói là có ý nghĩa vô cùng to lớn, chính xác có thể khiến cho nụ cười của hắn trở nên có ý nghĩa vô cùng. Kỳ thật, khụ khụ khụ, vừa rồi, khụ khụ khụ. Hứa Nhạc đưa tay lên lau đi một chút máu tươi chảy ra trên khóe miệng của chính mình, nặng nề mà thở dốc mấy tiếng, nhìn xuống Hoài Thảo Thi vẻ mặt tái nhợt. Khóe môi tươm máu đang ngồi bệch trong cái hố dưới kia, cặp mắt khẽ nheo lại một chút, thu hết sức lại, nói, vừa rồi cái mà tôi chân chính muốn nói tới, chính là cô dựa vào cái gì mà giết chết tôi đây? Hứa Nhạc có thể dám cùng với Lý Cuồng Nhân, kẻ được xưng là đánh khắp quân đội liên bang không địch thủ, chính diện đối kháng mà ánh mắt không chớp lấy một cái. Dám một mình cùng một đống súng ống hướng về phía tòa đại lâu của Mạch Đức Lâm mà phóng thẳng vào, một đường bắn giết. Dám mình một súng, xông vào phòng tuyến của quân Viễn Chinh Đế Quốc, khởi động quang huy đệ nhất hiến chương. Tất cả những cái này cũng đã nói lên tâm tình kiên nghị của hắn, gan lớn cường hãn, lại còn có một sự tự tin mạnh mẽ ẩn sâu bên trong khuôn mặt nhìn qua vô cùng bình thường của hắn. Một sự ngạo cốt mạnh mẽ ẩn dưới xương cốt tầm thường, tuyệt đối không cần phải hoài nghi. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể bởi vì cái chết oan ức của Trung Xấu Hổ mà giống như một kẻ điên. Một thân một mình từ bên liên bang đuổi thẳng đến phía đế quốc, tiến hành một tràng báo thù của tiểu nhân từ sáng tới chiều. Khi hắn cùng với lão già kia phối hợp lẫn nhau, sát nhập thẳng vào trong hạm đội của đế quốc, một kích giết chết tên quận vương đồ tể tạp đốn. Cuộc sống của hắn rốt cuộc cũng trong khoảnh khắc đó nở rộ ra quang mang sáng rọi lóa mắt vô cùng. Nhưng mà cũng giống hệt như là những kịch bản văn nghệ vô cùng rối rắm phức tạp của Tịch Lạc vậy, vừa mới chuẩn bị bắt đầu trang sử sách của một vị anh hùng vũ trụ vô cùng sáng rọi, liền đột ngột kết thúc một cách uất ức trong tay của một con robot đào trướng cùng với vị nữ nhân cường đại kia. Bắt đầu từ thời khắc đó trở về sau, mỗi khi đối mặt với vị công chúa điện hạ đế quốc cường hãn kia, hắn rốt cuộc cũng gặp phải một sự đả kích lớn đối với lòng tin tưởng tuyệt đối kiên định của chính mình, hơn nữa đã lật đổ đi cái tín niệm tất thắng không gì có thể ngăn cản nổi trước kia. Cái loại cảm giác này phi thường không tốt, giống như là một cái cây vừa mới đâm chồi nảy mầm đã bị người khác mạnh mẽ cắt ngang. Một đóa hoa xinh đẹp còn chưa kịp nở rộ đã bị người khác ngắt đi, đau đớn đến tận xương tủy, cũng giống như cảm giác đau đớn cùng cực đang không ngừng truyền đến từ chỗ phần bụng kia của hắn vậy. Mãi cho đến cái thời khắc này, khi mà cái vị công chúa điện hạ đế quốc cường đại khủng bố vô cùng kia rốt cuộc cũng đã giống như người bình thường vậy, lộ ra một vẻ sầu thảm không đành lòng mà ngã xuống, Hứa Nhạc rốt cuộc mới có thể đem một tia khó chịu uất ức trong lồng ngực kia của mình mà thở ra, đem những luồng chọc kia phun ra hoàn toàn. Hắn rốt cuộc có thể nói ra một câu nói nhìn qua là vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại tràn ngập ý tứ hàm xúc tàn nhẫn mạnh mẽ, cô dựa vào cái gì để mà giết chết tôi? Cô có đủ năng lực để mà giết chết tôi hay không? Ta mãi cũng đã nghĩ rằng chính mình đã dùng tâm tính vô cùng rộng mở, vô cùng phóng khoáng để đánh giá năng lực chiến đấu cường hãn của anh rồi. Nhưng mà hôm nay xem ra, ta vẫn như cũ là còn đánh giá anh quá thấp. Hoài Thảo Thi chậm rãi đưa tay lên lau đi đám máu loãng chảy xuống trên khóe môi của chính mình, mang theo thanh âm khàn khàn, nói, chẳng qua chẳng lẽ anh cho rằng có thể đả thông được kinh mạch thân thể, học được một chút bề ngoài của việc dùng chân khí bắn ra khỏi thân thể, liền có thể là đối thủ của ta hay sao? Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại, nhìn xuống phần bụng đã bắt đầu sưng tấy lên của chính mình, cặp mày rậm dần dần cau lại một chút. Theo bản năng trong lòng thầm nghĩ đến, nếu như vừa rồi tránh một cước kia chậm hơn một chút nữa, có lẽ lúc này chính mình đã chết mất rồi. Sau đó đồng tử trong mắt của hắn nhất thời co rụt lại một cách kịch liệt. Bởi vì khóe mắt của hắn rõ ràng có thể nhìn thấy được, Hoài Thảo Thi một khắc trước đây còn dùng tay chống đỡ thân hình đang lung lay sắp ngã của mình. Giờ phút này đúng là đã chậm rãi đứng thẳng người lên. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng xương sườn của nàng ta đến tột cùng bị chặt đứt bao nhiêu cái, hắn cũng biết rõ ràng cái cảm giác đau đớn kịch liệt như thế. Tuyệt đối không thể nào dùng ý chí của nhân loại mà gạt bỏ đi được, nhưng mà nàng ta lại có thể dễ dàng đứng thẳng lên như vậy. Có lẽ chúng ta cần thử nghiệm lại thêm một chút nữa, xem ta đến tột cùng có thể giết chết anh hay không. Sắc mặt của Hoài Thảo Thi lúc này quả thật đã có chút tái nhợt rồi, nhưng mà thanh âm khàn khàn của nàng ta lại đặc biệt vô cùng bình thản. tựa hồ như là cũng hoàn toàn chẳng hề bị sự trọng thương trong thân thể mình khiến cho bị ảnh hưởng. Thân thể của nhân loại chính là kiện máy móc hàng đầu trên thế gian, thế nhưng mà chung quy cũng không có khả năng là một cỗ máy móc thật sự a. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía cái hình ảnh không thể nào tin tưởng nổi này, lại nghĩ đến những lời nói năm đó mà Đại Thúc đã từng nói qua với mình. Hứa Nhạc dùng thời gian ngắn nhất để mà bình ổn lại sự rung động mạnh mẽ trong nội tâm của chính mình. Chống đỡ lên phần vách tường hợp kim lạnh như băng sau lưng mà chậm rãi đứng thẳng người lên, mạnh mẽ đem tinh thần của mình di rời khỏi chỗ bị thương nơi phần bụng. Cũng không tiếp tục tự hỏi cái cảm giác đau đớn kịch liệt kia đến tột cùng có phải là đại biểu rằng ruột non ruột già trong thân thể mình bị chặt đứt hay không, mà là nhẹ nhàng hoạt động một chút phần cổ tay phải thoáng có chút cảm giác như bị nứt xương kia. Lại đánh tiếp nào. Hoài Thảo Thi khẽ ngẩng mặt lên cao, khuôn mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm lên trên trần nhà của gian nhà giam đặc chế kia, thật sâu hút một ngụm lãnh khí. Cái cỗ khí phách thiên hạ vô song tựa hồ như cũng chỉ có một mình nàng độc hữu kia lại một lần nữa quay trở lại trong cơ thể của nàng. Tất cả sự đau đớn bởi vì thương thế trong thân thể cùng với phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Còn lại cũng chỉ có sự cường đại cùng với lạnh lùng mà thôi. Hứa Nhạc cũng không có trả lời nàng ta, chỉ là khẽ nheo cặp mắt lại một chút, lại một lần nữa nắm chặt nắm tay lại. Căn cứ theo thanh âm bên trong truyền ra nghe được, tính toán lại một chút, hai người bên trong phòng kia hẳn là đã giao thủ với nhau 3 lần rồi. Ông đoán xem ai sẽ chiếm được ưu thế đây? Là cái cô cháu gái biểu tình lạnh như băng kia của ta? Không, không, không. Tuy rằng cả vũ trụ này cũng đều biết rằng nàng vô cùng cường đại, nhưng mà cái gã trung tá Hứa Nhạc kia dù sao cũng là con trai của Nạp Tư Lý. Nếu như hắn có thể có được 1/3 trí tuệ cùng với sự vô sỉ của Nạp Tư Lý cha hắn, hơn nữa cộng với thực lực vốn có của hắn, Tiểu Thi nhất định không thể nào là đối thủ của hắn được. Bản thân hắn đến tột cùng là có bao nhiêu thực lực, ngay cả ta cũng không biết rõ ràng lắm. Chẳng qua dựa theo tốc độ khôi phục thực lực của hắn sau khi toàn thân tê liệt, hắn là đã đột phá được một cửa trong truyền thuyết kia rồi. Ai cũng không thể nói trước được trong tương lai sắp tới hắn sẽ có thể đạt đến được cái cảnh giới truyền thuyết kia hay không. Dù sao dựa theo những ghi chép của gia tộc từ thời viễn cổ đến nay, ngay cả cái vị tổ tiên vĩ đại đã khai sáng ra gia tộc của chúng ta tựa hồ cũng không có thể đột phá được cái cửa kia. Nghe nói cái đó thật sự rất đau đớn à. Một khi bọn họ vẫn còn một mực đánh nhau như thế, như vậy đại khái có thể đoán được là ngang tay với nhau. Thế nhưng dựa vào sức chiến đấu khủng bố của hai tên gia hỏa kia, bọn họ hẳn là đều đã bị trọng thương rồi, như thế nào vẫn còn có hành động lớn đến như thế. Cũng không biết những xương cốt trên người hai tên gia hỏa kia cuối cùng có còn tốt hay không nữa đây. Vị đại sư, Phạm Đế Quốc trên người mặc một cái áo khoác bạc màu rộng thùng thình, tay cầm bình trà nóng, có chút vô sỉ dang rộng cặp đùi lõa lổ bóng loáng của chính mình. Nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế trúc đặt ở giữa sân, nhìn về phía phương hướng cái gian nhà tù hợp kim đặc chết kia. Bên trong cái gian nhà tù hợp kim toàn bộ không một khe hở đó thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng vang nặng nề. Trên vách tường không ngừng có những lớp bụi bặm rơi xuống, tựa hồ là do thân hình của hai người bên trong căn nhà giam hợp kim kia không ngừng va chạm với vách tường, khiến cho toàn bộ căn phòng cũng đều bị lay động mạnh mẽ lên một trận. Nhìn những tràng chiến đấu bề ngoài giống như là vô cùng thoải mái tùy tiện mà phát sinh bên trong căn nhà giam hợp kim đặc chế kia. Nhưng mà bên trong cặp mắt xinh đẹp tuyệt trần của vị đại sư Phạm kia cũng không giấu được sự lo âu nhàn nhạt. Ông ta biết rõ ràng mỗi một lần va chạm nặng nề như thế kia, chính là đại biểu cho một sự nguy hiểm như thế nào của hai người trong đó. Bình. Những thanh âm va chạm nặng nề liên tục khiến kẻ khác phải kinh ngạc há hốc mồm không ngừng từ bên trong gian nhà giam kia phát ra. Ai cũng không biết được cuộc chiến bên trong đó đến lúc nào mới chấm dứt, hơn nữa đến thời điểm chấm dứt, hai người bên trong kia có còn sống nữa hay không. Vị đại sư Phạm kia xác thật là một người vô cùng điên cuồng, cũng là một người vô cùng máu lạnh. Hơn nữa, trong suy nghĩ của ông ta, hai cái người trẻ tuổi ở bên trong gian nhà giam đặc chế kia không chỉ là những nhân vật quan hệ đến nền hòa bình tương lai bên trong vũ trụ, hơn nữa lại cũng chính là những thân nhân của ông ta. Vị đại sư Phạm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mớ trà xanh đang không ngừng nhộn nhạo trong cái tách mà mình vừa mới rót ra, thật lâu trầm mặc không nói tiếng nào. Lão gia, nói thế nào cũng không thể để cho bọn họ cứ như vậy mà đánh nhau liên tục mãi thế. Nếu như bọn họ thật sự chết đi, như vậy cái ý nghĩ vĩ đại kia của ngài có thể sẽ không có biện pháp tiếp tục thực hiện nữa. Hơn nữa, Hoàng đế bệ hạ khẳng định là sẽ bất chấp cái gì mà huyết thệ kia, liền sẽ trực tiếp phái quân đội đến một phen đem tòa đại viện này san thành bình địa mất. Sợ cái gì chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp mà ung dung đến cực điểm của vị đại sư phạm kia chợt hiện lên một tia chế giễu cùng với chán nản nhàn nhạt. Tựa hồ như không muốn để cho vị quản gia trung thành kia của mình có thể nhìn ra được bản thân đang khá lo âu. Ông ta đem cái tách trà rộng mạnh một cái trên cái bàn ở bên cạnh mình, lớn tiếng nói. Ta sốt ruột chính là bởi vì ta không có cách nào nhìn thấy được bên trong đến tột cùng là đang phát sinh cái gì. Ông ta có chút kích động cua cua cánh tay, nói, vị công chúa điện hạ bất bại của đế quốc, chống lại truyền nhân kế nghiệp dũng mãnh của quân thần liên bang. Ông có biết cái này là có ý nghĩa gì hay không chứ? Đây chính là một sự kiện lịch sử phát sinh đó. Mà ta, thân là nhân chứng lịch sử duy nhất của sự kiện này, một vị học giả lịch sử trung niên cực kỳ có lương tâm đạo đức nghề nghiệp, thế nhưng lại không có biện pháp nào làm ra được bản ghi chép trực tiếp. Đây là một sự thất bại khó có thể dễ dàng tha thứ được à. Chúng ta Hứa Nhạc đã một phen đem tất cả những thiết bị theo dõi bên trong phòng toàn bộ vô hiệu hóa hết rồi. Rất rõ ràng, trình độ kỹ thuật của hắn rất giỏi. Không nghĩ đến, cái gã người liên bang này không ngờ lại vô cùng xuất sắc ở phương diện này. Nói lời vô nghĩa, không cần quên, hắn chính là con trai của Nạp Tư Lý đó, chính là người nghiên cứu thiết kế con robot MXT. Đại sư Phạm khẽ cụp mi mắt xuống một chút, tạm ngừng một lát, sau đó mới nói, đợi một lúc nữa, nếu như bên trong kia, hai cái tên kẻ điên khủng bố đó vẫn còn không có đánh nhau đến ngươi sống ta chết, một phen đem thiết bị liên lạc đơn hướng còn lại mở ra, ta muốn nói với bọn họ vài lời. Vị quản gia đầu tóc bạc phơ kia có chút bất đắc dĩ mà sợ hãi liếc mắt nhìn sang những con đường im lặng bốn phía bên ngoài của tòa đại viện màu trắng. Lắng nghe được những thanh âm chiến đấu cơ gầm rú, tiếng bánh xích của những chiếc xe thiết giáp hạng nặng đang nghiền nát mặt được mơ hồ truyền đến từ bốn phía, có chút ảm đạm nói. Mặc dù chúng ta có thể đợi, nhưng mà lại không biết đám quân đội đế quốc ở bên ngoài cùng với hoàng đế bệ hạ trong hoàng cung kia có thể đợi được hay không. Chỉ cần không thể xác định được sự sống chết hiện tại của tiểu thi, hoàng đế bệ hạ sẽ không nổi điên đâu. Vị đại sư phạm điên cuồng kia giờ phút này lại bình tĩnh giống hệt như một vị chính trị gia siêu đẳng, chậm rãi nói. Cân nhắc cẩn thận giữa lợi và hại, chính là chuyện tình mà cái loại sinh vật dị dạng như hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa này cực kỳ am hiểu. Nhưng mà vấn đề chính là, hai cái người đang ở bên trong phòng kia. Xem ra căn bản là không có khả năng dựa theo kế hoạch của ngài mà phát triển nên một đoạn quan hệ thân cận yêu nhau được a. Bọn họ cực kỳ có khả năng là cặp uyên ương sinh tử thì có. Nếu cứ tiếp tục bắt nhốt chung hai người bọn họ, căn bản không có ý nghĩa gì cả. Ông thì biết cái gì mà nói. Cặp lông mày của đại sư Phạm khẽ nhướng lên một chút, trào phúng nói, đánh là thân, mắng là yêu. Tổ tiên gia tộc của ta nắm đó nghe nói chính là dựa vào một chiêu này mà chinh phục được không ít những nữ nhân cường đại đó. Thời gian cứ như vậy mà từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách thời gian Hứa Nhạc tiến vào phủ đại sư Phạm đã qua đi được hai ngày một đêm. Còn khoảng cách mà Hoài Thảo Thi tiến vào phủ đại sư Phạm đã trôi qua được một ngày một đêm. Bên phía đế quốc rốt cuộc cũng xác nhận được đã xảy ra vấn đề gì rồi. Toàn bộ thượng tầng của cả Thiên Kinh Tinh cũng đều lâm vào trong, sợ hãi cùng với bất an. Bọn họ cũng không biết rõ cái vị đại nhân vật ở bên trong tòa đại viện màu trắng kia vì cái gì lại đem vị công chúa điện hạ. Niềm tín ngưỡng cùng với sự nương dựa cuối cùng của toàn bộ đế quốc nhốt lại như thế, lại càng không thể nào tưởng tượng nổi ông ta như thế nào lại có thể làm được chuyện đó như vậy. Vô số các chi bộ đội đế quốc tinh nhuệ được khẩn cấp điều động tiến thẳng vào trong đô thành Thiên Kinh Tinh, trầm mặc mà sắc bén lao thẳng tới khu dân nghèo hoàn toàn chiếm giữ hoàn toàn khu này. Những đầu robot công trình khổng lồ nặng nề không một chút khách sáo, đem tất cả những tòa kiến trúc trong phạm vi 1 km xung quanh tòa đại viện màu trắng kia san thành bình địa. Hơn 100 đầu robot lang nha cùng với những chiếc chiến xa thiết giáp dày dày đặc đặc ở trong đám phế tích của những căn nhà tại khu dân nghèo này khẩn trương đợi lệnh, đem tòa nhà màu trắng ở chính giữa kia vây quanh chặt chẽ lại. Dưới tình huống hoàng đế bệ hạ còn chưa đích thân hạ mệnh lệnh công kích, không có bất cứ kẻ nào dám tấn công vào trong tòa đại viện màu trắng này. Bên phía đế quốc cũng chỉ có thể lo âu dương mắt nhìn chằm chằm vào cái tòa đại viện kia, dùng đủ loại thiết bị dụng cụ tinh vi đem tình hình bên trong theo dõi chặt chẽ lại. Bọn họ cũng không biết bên trong cái gian phòng hợp kim to lớn kia đang phát sinh cái gì. Chỉ biết là từ ở chỗ đó lại thỉnh thoảng truyền đến những tiếng vang vọng nặng nề khiến kẻ khác phải kinh ngạc sửng sốt, giống hệt như là những tiếng chuông, thúc giục mọi người phải hoảng hốt một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám khổ tu giả tôn thời chủ nghĩa tôn giáo theo kiểu khổ tu ở Bách Mộ Đại bên kia luôn luôn tôn thờ cái loại hành động hành xác khủng bố như thế này. Nhưng mà cho dù là những vị khổ tu giả thân thể gầy yếu, dáng vóc tiểu tụy, thành kính nhất đối với thần linh của họ đi chăng nữa, cũng không có đủ nghị lực cùng với thể lực để mà đem cái công tác này kéo dài liên tục suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ. Mà Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi ở trong gian phòng giam hợp kim bên trong đại viện màu trắng phủ đại sư phạm này, dưới tình huống hoàn cảnh u ám không có bất cứ người ngoài nào có thể nhìn thấy được, đã cường hãn mà khốc liệt giằng co với nhau, chiến đấu suốt một ngày một đêm rồi. Rốt cuộc hiện tại cả hai cũng tạm dừng lại. Những tiếng chuông nhỏ khiến cho tất cả mọi người bên ngoài sân tòa đại viện, bao gồm cả đám quân nhân sĩ quan của quân đội đế quốc ở bên ngoài cực kỳ kinh sợ kia cuối cùng cũng đã dừng lại hoàn toàn, hơn nữa sau đó không tiếp tục vang lên nữa. Bản thân hai người đứng trên lập trường quân doanh đối lập lẫn nhau, tuyệt đối không có khả năng giống như vị đại sư phạm điên cuồng kia nói vậy, sau khi một tràng chiến đấu liền có thể sóng vai bắt tay, trở thành bạn bè thân thiết, lại càng không thể nào trở thành tình lữ với nhau được. Nhưng mà cũng phải thừa nhận một chuyện, ở trên phương diện chiến đấu, hai người bọn họ tựa hồ như luôn có một loại ăn ý nào đó với nhau. Bất luận là trước kia không ngừng trốn chết bên trong phiến rừng râu rộng như đại dương kia, hay là ngày hôm nay bị giam chung trong một gian phòng, chiến đấu lẫn nhau, cũng đều là như thế. Lúc ấy bên ngoài bức tường phía ngoài của căn nhà giam hợp kim bởi vì bị chấn động quá nhiều nên lớp bên ngoài đã trở nên lỏng lẻo. Có một lớp tường ngoài không chút nào hấp dẫn sự chú ý của người khác đã rơi xuống, chạm xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, cũng không thu hút sự chú ý của mọi người. Hai con người ở bên trong căn phòng kia đang tiến hành đánh nhau kịch liệt, chợt cũng đồng thời chậm lại tiết tấu hai bàn tay của mình. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm về phía từng mỗi một động tác thân thể dù là nhỏ nhất của đối phương. Cả hai người cũng đều thong thả lui về hai vách tường sau lưng mình một chút, trầm mặc ngồi xuống ở đó. Đây chính là sự ăn ý của hai người, nhưng mà cũng là những hành động bắt buộc không thể không làm. Hứa Nhạc lúc này gần như đã biến thành một huyết nhân cả người đầy máu. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn đặt ở bên cạnh thắt lưng, mềm nhũn thả xuống, tựa hồ như xương cốt bên trong toàn bộ đã nát bấy. Còn về trên mặt cùng với phần bụng dưới đã hoàn toàn là một mảnh bầm tím, thê thảm không nỡ nhìn tới. Mà cặp má của Hoài Thảo Thi vẫn giống hệt như bình thường vậy, lạnh lùng hờ hững không dính chút bụi nào. Nhưng mà bộ quân trang trên người lúc này đã chảy ra không ít máu loãng. 10 đầu ngón tay bởi vì quá mức mệt mỏi cùng với dùng sức quá độ nên không ngừng run rẩy. Động tác lùi về bức tường phía sau lộ ra vẻ vô cùng sầu thảm, cùng với phần đùi phải không thể nhích lên khỏi mặt đất được, cũng đã hoàn toàn thuyết minh thương thế của nàng ta cũng rất nặng. Ai cũng không thể nói hết được trong cái gian phòng giam cầm u ám kia, vừa rồi những tràng chiến đấu giữa hai người đã đạt đến trình độ kịch liệt như thế nào. Nếu như mấy cái vết thương nặng mà bọn họ đang chịu phải kia đặt ở trên thân thể của một người bình thường nào đó, chỉ sợ người đó đã sớm chết mất từ lâu rồi. Cũng chỉ có Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi, hai cái tên gia hỏa mà sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức khiến kẻ khác phải sợ hãi sau đó lại tán thưởng không thôi này, mới có thể mãi vẫn chống đỡ lại, sau đó lại tiếp tục chiến đấu nữa. Chỉ là chiến đấu một khi đã kéo dài đến tận đây rồi, vẫn như cũ không có ai có thể có đủ thực lực để mà đem đối phương giết chết đi. Toàn bộ lực lượng thân thể của bọn họ cũng đều sắp sửa biến mấy hầu như không còn lại chút nào nữa, rốt cuộc cũng khó có thể tiếp tục những tràng chiến đấu cường độ cao như thế nữa. Có lẽ là vậy, cũng chỉ có lẽ là vậy mà thôi. Giờ phút này, hai tên gia hỏa bọn họ đang phân biệt ngồi ở hai mặt tường đối diện nhau trong căn phòng kia, bên trong thân thể của mỗi người cũng đều đang cất giấu một đoàn ngọn lửa mạnh mẽ cuối cùng. Đang chờ đợi thời khắc mà cái ngọn lửa này dâng trào lên, hoàn toàn đem cái gã địch nhân cường đại nhất. Tựa hồ như vĩnh viễn không thể nào né tránh nổi ở bức vách tường đối diện kia mà hoàn toàn thiêu đốt cho chết cháy đi luôn. Bọn họ không có đem toàn bộ lực lượng sinh mệnh cuối cùng của chính mình hoàn toàn bộc phát ra hết. Đại khái là bởi vì cái gian nhà giam hợp kim đặc chế này mang đến cho bọn hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Bọn họ cùng với cái thế giới rộng lớn cùng với chân thật kia cũng chỉ cách nhau có một cái bức tường hợp kim mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá tường mà ra, dấn thân vào trong thân nhân, bạn bè đang vô cùng cần đến bọn họ kia. Cho nên bọn họ cũng không có một phen đem sinh mệnh của chính mình đổ vào bên trong này. Lớp vôi vữa bình thường bên trên bức tường hợp kim kia thỉnh thoảng lại tuôn rơi xuống thành từng mảng lớn. Hai người bọn họ thế nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn đến nửa cái. Bọn họ cũng chỉ là đều dựa vào thói quen của mình, dùng tư thế khoanh chân ngồi xếp bằng ở bên cạnh bức tường, tranh thủ hết thảy thời gian mà nhanh chóng khôi phục lại thể lực quý giá. Mớ nước lọc đưa vào lúc trước, lúc này đã đổ đầy trên mặt đất, tràn đầy lớp cho bụi cùng với vô vữa bấy nhầy, pha loãng với hương vị của máu tươi, phát ra một cỗ mùi vị nhàn nhạt. Bên trong căn phòng giam này cũng không có ngọn đèn nào cả, không gian lúc nào cũng tràn đầy u ám, không biết là ban ngày hay là ban đêm. Hai người trẻ tuổi đồng dạng vô cùng cường đại này bây giờ giống như là hai đầu dã thú bình thường. Ẩn nấp bên trong lãnh địa của chính mình, liếm láp miệng vết thương, cố gắng tích tụ lực lượng, cùng đợi một tràng chiến đấu tiếp theo xảy ra. Chỉ có điều là lãnh địa của hai đầu dã thú này cách nhau tựa hồ quá gần một chút. Gần đến mức có thể nghe được cả thanh âm hô hấp của đối phương, cảm nhận được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Bên trong gian phòng hắc ám này cũng không thể cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh chậm ra sao. Bên trong hoàn cảnh vô cùng im lặng như thế này, cũng không thể nào nghe được bất cứ thanh âm nào từ bên ngoài truyền vào cả. Nhưng mà bất luận là Hoài Thảo Thi hay là Hứa Nhạc cũng đều phi thường khẳng định. Trong phủ đại sư Phạm bên ngoài kia giờ phút này nhất định là đang vô cùng náo nhiệt phi thường, toàn bộ đế quốc này nói như vậy cũng đã lâm vào một hồi điên cuồng rồi. Cũng không biết cái sự điên cuồng này cuối cùng nhịn không nổi, bùng nổ thành khói lửa đạn pháo thì sẽ biến thành hình dạng như thế nào đây? Thân hình hơi cong lại của Hứa Nhạc nhất thời vang lên một tràng ho khan kịch liệt, không ngừng lau đi những dòng máu loãng tươm ra trên bờ môi mình, trong lòng thì lại mang theo một tia ảm đạm thầm nghĩ như thế. Cho dù bản thân không có chết trong tay Hoài Thảo Thi, nhưng mà chính mình bị thương nặng như vậy, làm thế nào có thể ở bên trong vòng vây dày đặc của quân đội đế quốc mà bỏ chạy nổi đây? Bệ hạ, chúng thần mãnh liệt đề nghị được phép tiến công. Bên trong đại điện hoàng cung đế quốc, mấy gã đại thần trên người mặc quân phục quân nhân sĩ quan đế quốc độ tuổi khoảng 30 mấy đang quỳ rạp hai gối xuống mặt đất. Thần tình vô cùng kích động nhìn chằm chằm về phía cái bóng dáng tồn tại trí cao vô thượng trên long ngai vàng kim kia, trên trán đã tràn đầy máu tươi. Một gã quân nhân sĩ quan trong đó mang theo thanh âm bi phẫn vô cùng, kêu lớn, bệ hạ, ai cũng không biết được công chúa điện hạ ở bên trong có an toàn hay không. Trong phủ đại sư Phạm cũng không có hỏa lực hạng nặng hay là phòng ngự nguy hiểm nào cả, chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng. Bộ đội của chúng thần chỉ cần 3 phút đồng hồ, hoàn toàn có thể giải quyết xong tràng chiến đấu, một phen đem công chúa điện hạ cứu ra. Bệ hạ, xin ngài hãy sớm hạ quyết định. Quân đội đế quốc không thể nào không có điện hạ a. Mấy gã quân nhân sĩ quan lại quỳ rạp xuống thật mạnh, dùng sức dập đầu không ngừng, cho đến khi miệng vết thương trên trán lại một lần nữa vỡ toang ra. Chảy xuống dòng máu tươi mới tinh, nhuộm đẫm cả một mảng của tấm thảm sang quý lót dưới đại sảnh. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa mãi cũng không có xoay người nhìn lại. Khuôn mặt của ông ta cũng mãi không có bất cứ biểu tình đặc biệt nào cả. Về phần mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc gan lớn bằng trời dám can đảm thúc giục ông ta hạ mệnh lệnh kia, trong lòng ông ta cũng không có bất cứ cái nhìn phản đối nào cả. Cái người con gái mãi luôn khiến ông ta cảm thấy kiêu hãnh kia, ở trong lòng quân đội liên bang có uy vọng lớn đến thế nào, ông ta so với bất cứ người nào khác cũng đều rõ ràng hơn cả. Đại sư Phạm chính là cậu ruột của công chúa điện hạ các người, chẳng lẽ hắn còn có thể gây thương tổn cho nàng ta sao? Vì cái gì lại muốn tiến công đây? Hoàng đế bệ hạ tùy tiện phất phất tay mấy cái, chậm rãi nói, nếu như quả thật xảy ra vấn đề gì, ngay cả chính nàng ta cũng không có biện pháp trốn ra được. Các người cho rằng các người thật sự chỉ cần 3 phút thời gian liền có thể thành công được hay sao? Chúng tôi đã tập kết một đại đội robot lang nha cùng với 3 quân đoàn thiết giáp hạng nặng. Sau lưng các quân nhân sĩ quan kia lúc này sớm đã bị mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt cả quần áo. Bọn họ vẫn cố gắng cắn răng kiên trì giữ vững ý kiến của chính mình, chỉ cần một lần tiến công toàn diện liền có thể giải quyết được vấn đề. Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan nhiệt huyết vô cùng trung thành với cô con gái vĩ đại của chính mình tiếp tục nói chuyện với nhau nữa. Có chút mệt mỏi phất phất tay, đem bọn họ toàn bộ đuổi ra khỏi hoàng cung. Còn lại một mình hắn ta, thì chậm rãi đi ra lan can bên cạnh hoàng cung, nhìn về phía bóng đêm vô tận trước mặt cùng với tia ánh sáng màu trắng nhàn nhạt vừa mới nhú lên ở đường chân trời kia. Nhất thời lâm vào trầm mặc trong khoảng thời gian dài. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, vị nam nhân chân chính có quyền lực mạnh mẽ nhất toàn cõi vũ trụ này nhất thời cất tiếng tự lẩm bẩm một mình. Nói, một gia tộc thiên tài, hóa ra quả nhiên dễ dàng sinh ra những kẻ điên cùng với ngu ngốc như thế. Chỉ là nếu cái vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết đến như thế, mấy trăm năm trước đây, cái tòa đại viện màu trắng kia đã sớm bị sập đổ không còn chút dấu vết rồi. Trong bóng đêm đang bao phủ toàn bộ khu vực dân nghèo xa xa đằng kia chợt có luồng ánh sáng nhàn nhạt chảy ra. Chiếu rọi lên trên cái tòa đại viện màu trắng ấy, phát ra chút quang mang dị thường, gây ra cảm giác thần bí cùng với quỷ dị vô cùng. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa khẽ nhíu cặp mày lại một chút, nghĩ muốn tự thuyết phục chính mình cũng không cần quá mức lo lắng đối với đứa con gái thiên tài khiến chính mình vô cùng kiêu ngạo kia. Nhưng mà mãi vẫn thấy trong lòng mình có một bóng dâm không ngừng loạn chuyển trong đó, căn bản không thể nào an tâm được cả. Thời gian vào rạng sáng, bóng đêm vẫn như cũ là một mảnh thâm trầm. Bên trong khu dân nghèo tại đô thành Thiên Kinh Tinh cũng vẫn còn là một mảnh đèn dầu phát ra ánh sáng leo loét. Đám bộ đội thiết giáp lấy danh nghĩa diễn tập quân sự mạnh mẽ tiến sát vào bên trong khu dân nghèo. Ở trên đống phế tích của những tòa kiến trúc bị nghiền nát, nhanh chóng cùng với khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh tiến công có thể đến bất cứ lúc nào. Những đầu robot lang nha giống hệt như những đầu u linh đứng ở đó, thân thể bằng kim loại sáng bóng phản xạ ánh hào quang của những ngọn đèn dầu chiếu rọi ở khắp các nơi bên cạnh. Chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên, hướng về phía tòa đại viện màu trắng kia phát động tập kích bất ngờ. Tất cả những bình dân nghèo khổ cùng với đám dân đen sinh sống ở bên trong khu vực này toàn bộ cũng đều bị các ban ngành cảnh sát cùng với các ban ngành an toàn điều động ra khu vực an toàn xa xa ở bên ngoài. Những đám dân chúng ở dưới đáy tầng xã hội này, cả ngày vẫn luôn sống một cuộc sống khổ cực mà hối hả trong cái khu vực nhỏ bé này, cũng đều dùng thần tình hoảng sợ nhìn về phía bên kia bàn tán xôn xao. Không ai biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong đó không ít người nhìn thấy gia viên của chính mình lúc này đã hoàn toàn biến thành phế tích, đều nhịn không được bắt đầu chửi bới hoặc là khóc nức nở. Trong đám đông dân chúng hỗn loạn đó, ở đầu một con phố nhỏ, có một vị nữ nhân trung niên bộ dáng mập mạp, đang cố gắng dồn đẩy đám người xung quanh, hướng về phía bên kia mà nhìn lại. Bà ta thông thường dùng dáng vẻ vô cùng hung ác cùng với đám dân chúng xung quanh chen giành vị trí mà mắng chửi tục tĩu mấy câu, hoặc là mãnh liệt đẩy mạnh ra những người có vóc dáng cao lớn đang che ở trước mặt chính mình. Ai cũng không có chút ý tới trong ánh mắt của bà ta lúc này đã tràn ngập vẻ lo lắng cùng với bất an nồng đậm. Mẹ à, chúng ta trở về đi thôi. Bảo La đầu đầy mồ hôi, cũng theo bà ta chen lấn xô đẩy đám người xung quanh mà dồn tới, có chút khẩn trương chăm chú nhìn bốn phía xung quanh một chút, đưa tay kéo kéo bên hông cái kiện áo hoa giá rẻ trên người của mẫu thân mình. Hạ thấp thanh âm nói, không có khả năng là ca ca đâu. Cho dù ca ca có là quý tộc bị truy nã gắt gao nhất, nhưng mà cũng không có khả năng khiến cho xôn xao lớn đến như thế đâu. Hơn nữa cái tòa đại viện màu trắng đang bị bao vây xung quanh kia cũng không phải là địa phương bình thường đâu. Đại thẩm Tô San cũng không thèm để ý đến lời khuyên bảo của đứa con mình, cũng không hề có ý định sẽ xoay người rời đi. Bà ta chỉ là có chút u buồn nhìn về phía cái tòa đại viện xa xa sắp không thể nhìn thấy rõ bóng dáng nữa, trầm mặc trong một khoảng thời gian khá dài, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Cái thằng tiểu tử kia suốt thời gian hai ngày nay cũng không có quay trở lại, tao cũng không biết vì sao lại có cảm giác này, nhưng mà tao biết chắc, nó khẳng định là đang có mặt ở trong đó. Tuy rằng biết anh là con trai của Nạp Tư Lý, có lẽ sẽ có năng lực tránh thoát khỏi sự theo dõi của thiết bị phát hiện chip vi mạch nhân thể. Nhưng mà ta thật sự không thể nào ngờ nổi, anh không ngờ lại có thể thật sự ở dưới sự lùng bắt gắt gao của đế quốc kia mà né tránh một khoảng thời gian dài như thế. Ta rất ngạc nhiên, trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, anh đến tột cùng là lẩn trốn ở nơi nào. Bên trong gian nhà giam hợp kim đặc chế tối đen không một tia ánh sáng nào, đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn mà có chút mệt mỏi của Hoài Thảo Thi. Hứa Nhạc có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy Hoài Thảo Thi đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà lại là nội dung đó nữa. Cho nên hắn thoáng trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói, còn nhớ rõ lúc còn ở trên phi thuyền, chúng ta đã từng có đánh cuộc qua hay không? Tôi đã nói rồi, tôi có thể bỏ chạy được. Chẳng qua là tôi sẽ không nói cho cô biết là tôi như thế nào lại có thể làm được đâu. Bên trong phòng lại một lần nữa khôi phục lại sự im lặng cùng với tĩnh mịch như bình thường. Cũng chỉ có những thanh âm rơi tí tách của những giọt nước rơi xuống mặt đất cùng với đám nước hỗn loạn bên dưới va chạm với nhau mà thôi. Xem ra khả năng quản lý giám sát của Bộ Bảo an cùng với Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc tại khu vực dân nghèo này quả nhiên là phi thường tệ hại mà. Bên trong mấy cái khu vực âm u dơ bẩn kia quả nhiên là cất giấu không ít những thứ không thể đưa ra ánh sáng mà. Đám dân đen kia sớm đã có thói quen hình thành sự phản kháng từ sâu trong nội tâm. Đối với ý chí của đế quốc, anh có thể trốn tránh ở nơi này, quả thật chính là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút, cũng không biết có phải đối phương đã đoán ra được chuyện gì đó hay không, tự nhiên cũng không có lên tiếng mở miệng trả lời. Nhưng mà khi nghe đến nàng ta mở miệng nói chuyện, tự nhiên biểu lộ ra rõ ràng một loại hương vị khinh miệt cao cao tại thượng cùng với khinh thường nhàn nhạt. Hắn chợt nhớ tới vị đại thẩm Tô San thân ái cùng với tiểu tử Bảo La cùng nhiệt kia, nhịn không được, lắc lắc đầu, nói. Theo như ý của tôi, cái thứ âm u dơ bẩn theo như lời của cô nói đó, mới chân chính là những người thiện lương hiền lành. Cho nên chính những người dân đen ở trong miệng của cô nói đó, càng có được những tình cảm sâu đậm cao quý mà đám quý tộc các người không thể nào so sánh nổi được. Cái ả phụ nhân ngu xuẩn bị anh lừa gạt bấy lâu nay kia tên gọi là gì ấy nhỉ? Hình như là Tô San phải không? Hình như cũng là một người thuộc tầng lớp quý tộc bị sa cơ thất thế thì phải. Xem ra bà ta đối với anh quả nhiên cũng không tệ lắm. Cặp mắt đang nheo lại kia của Hoài Thảo Thi ở bên trong bóng đêm chợt tỏa ra chút ánh sáng loè loè, không giống như là bảo thạch, mà lại giống như một thanh kiếm vừa mới rút ra khỏi vỏ vậy. Đồng tử trong mắt của Hứa Nhạc nhất thời chợt co rụt lại mãnh liệt, mạnh mẽ ngăn cản sự khiếp sợ dâng lên trong nội tâm cùng với một tia sợ hãi được che giấu vô cùng sâu đậm của chính mình, trầm giọng nói, cô không có khả năng điều tra ra được bà ấy. Anh xem nhẹ năng lực của bộ tình báo Hoàng gia đế quốc rồi. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong thời gian khá dài, thân hình mỏi mệt vì bị thương nặng của hắn lúc này nhìn qua có vẻ vô lực đến như thế. Hắn cất tiếng thong thả nói đi, điều kiện của cô là gì? Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại giống như một cặp loan đao, tầm mắt xuyên thấu qua màn không gian hắc ám, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi ở trên bức tường đối diện. Sau một lúc khá lâu mới mang theo một tia trào phúng nồng đậm, nói, nơi này chính là đế quốc, sau này cũng sẽ là quốc gia của ta. Cái ả phụ nhân Tô San kia chính là thần dân của ta, muốn ta dùng sự an toàn của thần dân chính mình mà đi uy hiếp một tên địch nhân liên bang, đây chính là sự nhục nhã lớn nhất của ta. Tôi thật sự rất hiểu biết cái thói quen lối suy nghĩ của những đại nhân vật quyền cao chức trọng như là cô vậy. Sau này nếu như cô muốn trừng trị đại thẩm Tô San cái gì đó, tất nhiên là sẽ có những cách thức vô cùng hợp pháp nào đó. Thế nhưng trên thực tế, cô đây chính là đang quy hiếp tôi. Bên trong cặp mắt đang uống cong lại thành hình lưỡi liền của Hoài Thảo Thi chợt lóe lên một tia tức giận nồng đậm, thế nhưng ngay một khắc sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Nàng ta thoáng trầm mặc một lát sau mới đạm mạc. Nói, ta không thèm để ý đến những suy nghĩ lý giải gì đó của anh. Nếu như quả thật là ta muốn uy hiếp, thì anh có năng lực đáp ứng được những điều kiện nào của ta cơ chứ? Cũng giống như là anh cho rằng anh rất hiểu rõ thói quen lối suy nghĩ của ta vậy, ta cũng vô cùng hiểu rõ ràng cái thói quen lối suy nghĩ của đám con buôn đạo đức liên bang các người. Dối trá chính là bản chất của các người, cái cảm giác bứt rứt khó chịu chính là cái loại cảm giác khoái cảm lớn nhất của các người. Nếu như ta muốn anh tự sát, vậy thì anh đến tột cùng là quyết ý tự ra tay hay sao? Cha mẹ cùng với vợ con đồng thời ngã xuống sông, phải lựa chọn giữa một đứa bé con trước giờ chưa từng có một chút sai lầm nào, hoặc là một đám những đứa bé hư hỏng, những thân nhân mà mình có tình cảm chân thành nhất đang bị treo trên hệ thống hình cụ giữa pháp trường. Cộng thêm những lời nói mang theo vẻ khinh miệt cùng với trào phúng mà Hoài Thảo Thi vừa nói kia nữa, đây đều là những vấn đề vô cùng thông thường trong cuộc sống của mỗi một người. Những cái vấn đề này sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy dãy dụa không biết phải lựa chọn thế nào. Từ trong cho đến ngoài, từ mái tóc trên đầu cho đến mỗi một đầu ngón chân cũng đều phải thống khổ không thôi. Nhưng mà những thứ này đối với Hứa Nhạc mà nói, mấy cái vấn đề này cũng chỉ là một vài cái giả thuyết khốn kiếp cùng với nhàm chán đến cực điểm mà thôi. Không cần phải dùng những cái loại biện luận giống như là vô cùng ăn khớp kia để mà phản bác lại ta. Đối với những nhà đạo đức gia mà nói, cũng chỉ có thời điểm mà lợi ích trung tâm nhất của bọn họ không bị xúc phạm tới, đạo đức mới là chuyện hữu dụng. Một khi đã uy hiếp đến những lợi ích trung tâm nhất của mình, các người liền không một chút do dự liền bắt đầu sắm vai một người nhà bị hại, không ngừng khóc lóc thảm thiết, không muốn bỏ ra một chút thịt vụn nào cả, hơn nữa lại còn giả vờ lên mặt đạo đức nữa. Hoài Thảo Thi lạnh lùng phất phất tay mấy cái, trong tay mình có thể nắm được sinh mệnh của ả nữ nhân ở khu dân nghèo kia, có thể khiến cho Hứa Nhạc phải lo lắng trong lòng, trong suy nghĩ của nàng chính là một chuyện vô cùng vui vẻ. Chỉ là cái loại chuyện vui đùa này thật sự có chút ác độc, quả thật chính là làm trái với bản tâm đạo đức của chính bản thân nàng. Hứa Nhạc im lặng lắng nghe, sau đó lại vẫn giống như bình thường, chậm rãi mở miệng trả lời, không, tôi đương nhiên là sẽ không tự sát rồi. Nhưng mà tôi cũng không phải là cái loại người giống như lời cô vừa nói đâu. Về cái chuyện này, tôi không muốn giải thích. Ánh mắt của hắn chợt sáng ngời lên một chút, thế nhưng cũng không có bất cứ một tia cảm xúc gì. Dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hoài Thảo Thi đang ngồi bên dưới bức tường tối đen mà hắn không thể nhìn thấy được, chậm rãi nói, bất luận là kẻ nào có ý đồ muốn làm thương tổn đến đại thẩm vô tội kia, bao gồm cả cô ở trong đó nữa, phản ứng mà tôi có khả năng làm ra được cũng chỉ có thể là dùng hết mọi phương pháp cùng với lực lượng và khả năng của mình mà diệt sát đối phương, sau đó mới cứu bọn họ trở lại. Diệt sát, biến thành giống như một đầu dã thú hung tàn đi diệt sát chính mình, còn có cơ cấu quân đội đế quốc mạnh mẽ như sắt thép này sao? Cặp mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, nở nụ cười nhạt cười nhạo thành tiếng. Tôi biết cô đang cười nhạo vì cái gì. Cô cười rằng tôi không tự lượng sức mình, cười vào cái suy nghĩ muốn đưa tay che trời phải không? Thanh âm của Hứa Nhạc có chút khàn khàn trả lời, đó là bởi vì cô không biết rõ ràng tôi là thuộc loại người như thế nào. Nếu như cô thật sự buộc tôi nổi điên lên, tôi sẽ thật sự biến thành một con chó, một con cho vô cùng hung tợn, miệng không ngừng chảy nước miếng, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái chân nhỏ của cô. Không tiếc hết thảy mọi hậu quả cũng phải muốn hung hăng nhảy lên cắn cho cô mấy cái thật đau, cắn cho đến lúc cả người của cô cũng đầy miệng vết thương. Không chỉ là như vậy, mà cần phải một phen đem bệnh độc trên người của tôi lây dính lên trên người của cô mới thôi. Cô thật không nên ép tôi. Nếu như bị ép vào đường cùng, tôi thật sự sẽ biến thành một con chó điên. Anh chính là đang tiến hành uy hiếp ta. Anh bây giờ còn có tư bản gì để mà có thể uy hiếp đến ta đây chứ? Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại một chút, mang theo một tia khí tức cảm khái nhàn nhạt khó có thể nắm bắt được mà nói. Cái sự cảm khái nhàn nhạt của vị công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi kia chính là xuất phát từ sự trần thuận của Hứa Nhạc. Nàng căn bản không thể nào nghĩ đến, cái gã nam nhân trẻ tuổi liên bang này, trước giờ luôn nổi danh là trầm ổn ẩn nhẫn vô cùng. Không ngờ lại có thể bình thản như thế mà nói đến chuyện mình có thể biến thành một con chó điên. Hơn nữa, chính cái loại bình tĩnh tự thuật này lại thật sự khiến cho nàng cảm thấy một tia hàn ý nhàn nhạt. Rõ ràng là cái gã nam nhân này đã lâm vào trong tuyệt cảnh rồi, hắn dựa vào cái gì để mà dám tiến hành uy hiếp chính mình như thế? Nếu như cái ả phụ nhân tên gọi Tô San kia thật sự chết đi, anh lại có năng lực để làm cái gì cơ chứ? Cho dù anh có thật sự chạy đi, vậy thì anh có năng lực để làm cái gì đối với chúng ta đây? Tại bên trong cái phiến vũ trụ này, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ra, cũng không có bất cứ người nào có thể khiến ta chân chính để ý đến cả. Cho dù anh có giết chóc đến như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không khiến cho ta có chút thương cảm cùng với hối hận nào cả. Hay là nói anh dự định ở trên lãnh thổ đế quốc này không ngừng tiến hành giết người đốt nhà. Giống hệt như một phần tử khủng bố thô bạo mà ngu ngốc, chỉ biết không ngừng ra tay ám sát những quý tộc đế quốc hoặc là quân nhân sĩ quan nào đó. Có lẽ là thế. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhìn về phía bức tường đối diện, cặp mắt vẫn như cũ vô cùng sáng ngời, thậm chí có thể nói là vô cùng nóng bỏng. Cái tòa tiểu viện vô cùng ấm áp bên trong cái khu dân nghèo kia, hai mẹ con luôn luôn dùng những thiện ý tốt nhất không ngừng đối đãi với chính mình kia. Giờ phút này đang rơi vào trong một tràng nguy cơ lớn lao từ trước đến giờ chưa từng có. Nếu như hai mẹ con đại thẩm Tô San thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy Hứa Nhạc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Không phải là có lẽ, mà là nhất định như thế. Nếu như hai mẹ con đại thẩm xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu như lần này lại để cho tôi có thể chạy thoát ra ngoài được, như vậy tôi sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời này của tôi, không tiếc hết thảy mọi hậu quả có thể xảy ra cho mình, đem giết chết hết thảy tất cả mọi quý tộc đế quốc mà tôi có thể tìm được. Trong khoảng thời gian mấy chục năm đó, bên trong quốc thổ của đế quốc các người sẽ có một đầu chó điên đủ khủng bố cũng đầy đủ bình tĩnh cùng với ẩn nhẫn. Tôi dám cá cô không có biện pháp nào để mà một lần nữa bắt được tôi đâu. Trên thực tế, nếu như lần này không có cái gã trung niên xinh đẹp khốn kiếp đang ngồi ở bên ngoài kia, lần này cô cũng không có bất cứ biện pháp nào có thể bắt nổi tôi. Chỉ cần cô còn không bắt được tôi, thiên kinh tinh này sẽ không ngừng đổ máu đâu. bởi vì sự phẫn nộ nhất thời mà đi xử tử một cặp mẹ con không có bất cứ sự nguy hiểm nào cả, do đó buộc tôi biến thành một con chó điên khủng bố. Đối với cô, đối với vị hoàng đế bệ hạ kia của các người, đối với đế quốc các người mà nói, cũng không có bất cứ sự ưu đãi nào cả. Nói xong những lời này, Hứa Nhạc nhất thời đình chỉ những lời nói của mình lại, bên trong gian tù giam lại một lần nữa khôi phục lại sự im lặng. Cũng chỉ còn có những làn hơi thở ngân nga mà trầm ổn kéo dài của hai người bên trong, thay phiên nhau lặng lẽ vang lên nhàn nhạt mà thôi. Cho dù những con người mà anh muốn giết chết đi này, theo những cái nhìn đạo đức thông thường mà phán đoán, đều là những người vô tội, anh cũng sẽ giết hay sao? Đúng vậy, cái này thật sự không phù hợp với cái lý luận đạo đức của anh à. Hứa Nhạc trầm mặc không nói tiếng nào, Hoài Thảo Thi cũng đồng dạng trầm mặc không nói gì nữa. Tuy rằng ta cũng không cho rằng anh có khả năng lại một lần nữa chạy thoát được, nhưng mà không biết vì cái gì, ta lại nguyện ý đáp ứng theo yêu cầu của anh, có thể tha cho vị đại thẩm kia của anh một lần. Một lúc thật lâu sau đó, Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, dựa theo lời nói của anh lúc trước, anh hẳn phải đáp ứng một điều kiện của ta thì phải. Đương nhiên, cái điều kiện này cùng với tràng chiến tranh song phương giữa bên anh và bên ta cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Được thôi, Hứa Nhạc dùng tốc độ cực nhanh trả lời câu nói của Hoài Thảo Thi, mồ hôi trên lưng toát ra sớm đã ướt đẫm toàn thân, chảy lên trên miệng vết thương khiến cho đau đớn giàn giụa vô cùng. Ta đã từng xem đi xem lại rất nhiều lần hồ sơ của anh, biết được anh ở bên trong liên bang đã sắm vai một loại nhân vật như thế nào. Bản thân anh cũng không phải là một gã quân nhân sĩ quan trời sinh là cuồng bạo cùng với khát máu, cũng không phải là loại người hiếu sát. Lại càng giống như là một thanh niên theo trường phái chính nghĩa, lúc nào cũng một phen đem đạo nghĩa đặt lên trên đỉnh đầu, vô cùng không chút thú vị. Lần này lại chỉ bởi vì hai con dân đế quốc của chúng ta, anh không ngờ lại có thể làm trái với chuẩn mực nhân sinh của chính mình như thế. Xem ra anh thật sự vô cùng lo lắng à. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, có chút đạm mạc nói, một cái tên gia hỏa vốn dĩ không sợ chết là gì. Không ngờ lại có thể sợ hãi đến mức biến thành như vậy, thật sự khiến người khác khó mà tin nổi à. Hứa Nhạc trầm mặc không có mở miệng nói gì. Từ sau khi hắn có thể xác định đại thẩm Tô San bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tử vong. Như vậy một cỗ cảm giác sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng có đã liền chiếm cứ toàn bộ thân thể của hắn. Bởi vì cái loại cảm giác sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng có này, khiến cho hắn liền trở nên điên cuồng trước giờ chưa từng có. Hơn nữa cái loại điên cuồng cực hạn này của hắn lại được ẩn giấu bên trong một sự bình tĩnh cũng là cực hạn nữa. Mà cái loại cảm giác cực hạn này cũng đã truyền đến được vào bên trong đầu của Hoài Thảo Thi. Mà cũng chính bởi vì cảm nhận được cái loại điên cuồng này, cho nên cuối cùng Hoài Thảo Thi mới làm ra cái quyết định thỏa hiệp kia. Tôi thật sự không thích cái gọi là sự sắp xếp của vận mệnh, tất cả những cái đó đều là cướp chó cả. Những gì mà Tịch Lạc viết nên cũng đều là cướp chó cả. Hứa Nhạc thoáng có chút mệt mỏi cúi đầu xuống, trả lời, cuộc đời này của ta có lẽ cũng không thể là một hồi hài kịch. Nhưng mà người tốt hẳn là cũng sẽ có một cái kết thúc sung sướng hoặc là an bình chứ. Hắn ngẩng đầu lên một chút, nhìn chằm chằm về phía cái bức tường tối tăm cùng với cái thân ảnh mơ hồ ở đằng kia, nói, kỳ thật cô đã sai lầm rồi. Ở bên trong liên bang có rất nhiều người cũng đã một phen nhìn nhầm bản chất thật sự của tôi rồi, ngay cả những bạn bè thân thiết nhất của tôi cũng đều đã nhìn nhầm tôi rồi. Tôi thật sự cũng sợ chết, trên thế giới này cũng không có người nào mà không sợ chết cả. Thời điểm lúc mà tôi vừa mới 4 tuổi, nằm ở bên trong căn phòng ngủ của mình, nhìn thấy bầu trời bên trên tràn đầy bụi bặm mênh mông, cho đến khi toàn bộ biến thành một màu đỏ hồng mà ngẩn người. Ngày đó tôi đã bị bệnh nặng, trong người tôi vô cùng khó chịu. Tôi phát hiện ra cảnh sắc bốn phía xung quanh một khi sẽ không bao giờ thay đổi, con người chúng ta sẽ bị sinh bệnh. Đương nhiên, bị bệnh trong người sẽ vô cùng khó chịu. Tôi cũng không sợ lắm, nhưng mà vấn đề chính là nếu bị bệnh nặng quá thì sẽ bị chết, con người già cỗi qua dĩ nhiên cũng sẽ bị chết. Con người sau khi chết đi ngay cả sự khó chịu như thế nào cũng không biết là cái gì nữa rồi. Hắn nâng lên cánh tay trái duy nhất còn có thể miễn cưỡng nâng lên được nữa của chính mình. Chậm rãi lau đi mớ mồ hôi đang tươm ra ào ào trên thái dương của chính mình, thoáng cúi đầu cười cười nói, chết là cái gì chứ? Chết là cái gì cũng đều không có nữa. Ngay cả những món đồ chơi bằng kim loại nho nhỏ kia, những viên sỉ quặng sáng loang loang xinh đẹp giống hệt như những viên kim cương ở trong các khu hầm mỏ kia. còn có những cô em gái mặt mày mủm mỉm đáng yêu giống hệt như những quả táo vừa mới chín tới vậy. Nhìn cũng không thể nào nhìn thấy, sờ cũng không thể nào sờ được, cái gì cũng không thể cảm thụ tới nổi. Cũng chỉ có tối tăm cùng với im lặng mà thôi. Không, ngay cả tối tăm cùng với im lặng cũng đều không có nữa. Ta cũng sẽ không biết bản thân chúng ta đã từng tồn tại qua hay không, hay là chúng ta đã từng làm qua những chuyện tình gì rồi. Không có bất cứ dấu vết gì có thể chứng minh rằng chúng ta đã từng xuất hiện trên thế gian này. Chúng ta biến mất có lẽ sẽ có người đổ nước mắt vì chúng ta, nhưng mà chúng ta căn bản không thể nào cảm thụ được sự bi thương của bọn họ đâu. Bởi vì bên trong sự tử vong đó, ngay cả chúng ta cũng đều không tồn tại nữa. Cái này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên một chút, phi thường nghiêm túc nói, một chuyện tình đáng sợ đến như vậy, như thế nào lại có thể không sợ được đây chứ? Những người nào mà nói không sợ cũng đều là ngu xuẩn cả, hoặc nói là kẻ đó không có ý thức được bản thân mình có ý thức là một chuyện tình quý giá đến cỡ nào. Thế nhưng mà vấn đề chính là cái loại chuyện tình đáng sợ nhất này căn bản là không thể nào tránh thoát được, như vậy chúng ta đây nên phải làm như thế nào bây giờ đây? Tiếp tục đi. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi dùng một loại độ cong gần như là quái dị khẽ nheo chặt lại, trên khóe môi đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉm có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân liên bang cùng với những người bình thường tuyệt đối không chút giống nhau đang chậm rãi giảng thuật ở đằng kia. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời cũng nheo lại thành một cái khe nhỏ, tựa hồ như là đang nhớ lại chuyện tình gì đó trong dĩ vãng. Trong đầu đang không ngừng kiểm điểm lại chính mình, theo bản năng khẽ phất phất tay mấy cái, giống như là muốn đuổi đi những cảnh tượng đáng sợ đang xuất hiện trong đầu mình vậy. Tiếp tục nói, một khi đã không thể trốn tránh được, như vậy đương nhiên thời điểm mình còn sống càng phải thoải mái hơn một chút rồi. Thời điểm khi chúng ta còn sinh tồn thì phải cố gắng hưởng thụ hết thảy mọi sự vui thích trên đời, đại khái đây chính là cái đạo lý này. Như thế nào là sự vui thích đây? Hắn bắt chước cái động tác nhún nhún vai của một gã thuộc cấp tính tình táo bạo của mình. Tựa hồ như là đang chơi đùa đối với thế gian vậy, khiến cho cái miệng vết thương trên người bị động, truyền đến cảm giác đau đớn nhàn nhạt. Hắn khẽ nhíu cặp mày lại, thế nhưng rất nhanh sau đó đã tản ra, nở nụ cười nhạt, nói, nền giáo dục trong xã hội nhân loại này đã có một sự áp đặt quá mức mạnh mẽ, tất cả đã xâm nhập vào bên trong ý thức của chúng ta rồi. Kính già yêu trẻ, trung thành chính trực, tất cả những cái quan điểm đạo đức này giống như là một cây roi lớn trong lương tâm của chính mình vậy. Mỗi một khi đụng chạm vào nó, như vậy lương tâm của mình sẽ liền bị quất mạnh cho một cái. Có một vài người có thể chịu đựng nổi được cái loại quất mạnh đó, dùng nó để mà đổi lấy tiền tài quyền thế này nọ gì gì đó. Tôi lại nghĩ mãi cũng không rõ ràng vì cái gì lại phải nhẫn nại cơ chứ. Tôi cứ dựa theo những cái biện pháp trong cái loại yêu cầu đạo đức kia để mà làm những chuyện mà tôi cho là đúng. Như vậy cả cuộc đời này cũng không có ai dùng roi để mà quất vào tôi, cứ như vậy mà sống an tâm bình tĩnh, như vậy đó không phải là sự sung sướng của cuộc đời hay sao? Cái sợi roi này kỳ thật cũng là một ngọn lửa đỏ, trong lòng tôi lúc nào cũng có một cái ngọn lửa lớn, mỗi khi nhìn thấy những chuyện không công bằng, những chuyện vô cùng ghê tởm, như vậy tôi liền nhịn không được muốn nổi lên thiêu đốt một trận, đốt sạch sẽ đi hết những thứ vô sỉ kia, khiến cho chính bản thân mình cảm thấy hai mắt vô cùng thanh tĩnh lại, khiến cho tâm tình trở nên vô cùng khoái trá. Sinh sống theo phong cách như thế, không cần thiết nội tâm của mình trở nên cường đại, thế nhưng lại cũng đủ thoải mái rồi. Tôi rất sợ chết, nhưng mà cũng không phải là một gã sứ giả của chính nghĩa gì cả. Cũng không phải là thanh niên bốn có, tôi chỉ là một tên gia hỏa dựa theo sự hỉ nộ ái ố của chính mình mà hành sự. Dựa theo cái roi đạo đức của chính mình mà sinh tồn, nhằm để tìm kiếm sự khoái hoạt bên trong cuộc sống của mình mà thôi. Mà nếu như quả thật có một ngày nào đó khi mà cái sợi roi đạo đức kia quất xuống vào một cái địa phương sai lầm nào đó, một cái đối tượng sai lầm nào đó, khiến cho tôi nghĩ thấy không thể nào chấp nhận nổi, như vậy tôi sẽ không hề tin tưởng rằng cái loại này là một sự an ủi trong cuộc sống, liền biến thành một cái dạng quái vật mà ngay cả chính bản thân mình cũng sẽ không tưởng tượng ra nổi. Cái loại trạng thái sinh tồn như thế này, tất cả cũng đều cất giấu một cái xuất phát điểm. Chính là bởi vì muốn cuộc sống nhân sinh của chính mình trở nên càng khoái trá hơn một trận, đây chính là một loại trói buộc vào thân thể của chính mình, của tự thân một nền văn minh nhân loại, còn như nói về dùng roi tự quất lên chính mình. Được rồi, kỳ thật cái mà tôi đang muốn nói chính là, cái này cũng không phải là một sự vô tư, mà là một cái đại ích kỷ lớn nhất của một con người. Đôi mắt của Hứa Nhạc nhất thời lóe sáng lên vô cùng sáng ngời, mở ra hai tay mà nói, kết quả chính là cuối cùng lại lừa tất cả mọi người bên trong vũ trụ. Kỳ thật có đôi khi tôi vẫn nghĩ thấy có chút không tốt cho lắm. Bên trong gian nhà giam im lặng nhất thời trở nên trầm mặc trong một khoảng thời gian dài, thanh âm Hoài Thảo Thi mang theo sự cảm khái tràn đầy cõi lòng nhất thời vang lên. Phá tan sự trầm mặc trong này, nếu như cái loại đã ích kỷ này nếu như nhiều thêm một chút, cũng không phải là một chuyện xấu gì. Ngay tại thời điểm này, bên trong gian phòng vốn vô cùng u tĩnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạ lẫm, nói như thế xem ra, cả nhà chúng ta cũng đều là những người đã ích kỷ cả hay sao? Bên trong gian nhà giam u tối đã trầm mặc một khoảng thời gian thật dài kia, đột nhiên vang lên một tia thanh âm không thuộc về cả Hứa Nhạc lẫn Hoài Thảo Thi. Tự nhiên đó cũng chỉ có thể là cái vị đại sư phạm điên cuồng kia, có cái thói quen biến thái là không mặc quần, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cái vị trung niên say mê đối với nghiên cứu văn học, lúc nào cũng đem khẩu hiệu hòa bình văn học cùng với tình yêu khắc trên khuôn mặt kia. Ngay khi thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, Hứa Nhạc vô cùng khó khăn mới có thể nói ra rất nhiều lời như thế. Đột nhiên khẽ cau chặt cặp mày lại, trong lòng có chút khó hiểu, thầm nghĩ rõ ràng chính mình đã đem tất cả những thiết bị theo dõi bên trong gian phòng này gỡ bỏ hết rồi mà. Cái gã điên cuồng kia vì cái gì lại còn có thể nghe thấy được những thanh âm bên trong cơ chứ? Ta thật rất giật mình đó, Hứa Nhạc, cậu không ngờ lại có thể giống như một vị triết học gia vậy, có thể nghiền ngẫm tự hỏi về vấn đề tồn tại là cái gì như vậy. Cũng không phải chỉ là một đám binh sĩ thối chỉ biết ngồi trên một tảng đá lớn, hút các loại thuốc lá thô nặng mùi mà thôi. Như vậy tốt lắm, đối với chuyện các người cuối cùng có thể chấp nhận kế hoạch lớn vĩ đại của ta có sự trợ giúp rất lớn à. Bên trong gian nhà giam tăm tối này, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi cách một khoảng không gian tối tăm, đối diện nhau mà liếc mắt với nhau một cái. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý không hề mở miệng lấy một cái. Hai cái vị cường giả trẻ tuổi này có lẽ sẽ đem những người đối địch với mình chém giết thẳng tay không chút khoan nhượng. Có lẽ ngay sau đó sẽ giống như hai đầu dã thú tràn đầy huyết tinh, tiến hành cắn xé lẫn nhau kịch liệt, nhưng mà trên phương diện đối đãi với cái. Gã nam tử trung niên đế quốc điên cuồng ở bên ngoài gian nhà giam hợp kim này thì lại nhất trí một cách thần kỳ. Nếu như có thể, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ngại cùng nhau liên thủ lại, đem cái gã điên ngoài kia đập thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Một thời gian khá dài cũng không có nghe đến thanh âm trả lời câu hỏi của chính mình. Cái hứng thú muốn nói chuyện phiếm của đại sư Phạm rõ ràng làm không tìm ra được con đường để mà tiếp tục biểu đạt, khiến cho tâm tình của ông ta rõ ràng có chút hờn giận nhàn nhạt. Nhưng mà ngay tiếp theo sau đó, thanh âm của ông ta nhất thời trở lại hưng phấn cùng với kịch liệt lên một chút. Cậu đem chỗ đáng sợ của sự tử vong giảng giải ra vô cùng rõ ràng cùng với mạch lạc rồi đó. Đó chính là cái sự kết thúc cuối cùng của ý thức bản thân mình. Đối với những sinh mệnh thể có được ý thức bản thân của chính mình như chúng ta mà nói, cái loại kết thúc này chính là tuyệt đối không thể thừa nhận nổi. Cũng giống như cái xã hội nhân loại chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cái loại kết thúc của quá trình tồn tại của chính mình vậy. Như vậy mới có thể chế tạo ra được cái loại biểu diễn tình cảm như là tình yêu, hôn nhân, gia đình, hoặc là tình thương của cha mẹ đối với con cái như vậy. Bất luận là những tác phẩm văn học vĩ đại bên trong đế quốc hay là liên bang đi chăng nữa, đối với việc miêu tả về phương diện tử vong này, cũng đều có những chỗ thiếu hụt vô cùng lớn, hoặc nói chính xác hơn là một chỗ khuyết lớn, giống như là đầm lầy màu đen khủng bố, như là những thân cây khô cạn quắt queo, hay là sự âm u sau những ngọn lửa lớn bùng nổ, hoặc là cặp mắt màu đen như những viên bảo thạch tối tăm, cũng giống như là một cánh đồng bạch cốt rậm rạp như rừng vậy. Những cái hình tượng này quả thật là tràn ngập những ý thơ, cũng đều là những tồn tại tràn ngập sắc thái hình dung vậy, cũng đều là một loại điểm tô đẹp đẽ đối với sự tử vong. Đương nhiên, ta nghĩ rằng các bậc tiền bối trong xã hội nhân loại của chúng ta trước đây, trình độ nghiên cứu cùng với tự ngẫm đối với tử vong không có khả năng thấp hơn so với cậu và ta được. Chỉ có điều là bọn họ căn cứ vào một loại tính tự giác đối với ý thức tập thể nhân loại của chính bản thân mình, mà không muốn dẫn dắt suy nghĩ của những sinh mệnh cao cấp như chúng ta tiến sâu vào trong cái bộ phận trầm cảm bi thương nhất kia. Cái loại cách nào này đối với xã hội nhân loại chúng ta hiện tại mà nói, quả thật cũng có những chỗ tốt vô cùng to lớn. Thanh âm của vị đại sư Phạm này tựa hồ như là mỗi lần ông ta đề cập đến những cái từ ngữ liên quan đến mấy cái vấn đề như là văn học, hòa bình cùng với tình yêu kia, liền sẽ trở nên khẳng khái trào dâng vô cùng, liền trở nên có chút sắc bén cùng với bén nhọn, bên trong vẻ sắc bén, bén nhọn kia lại lộ ra một chút cảm giác điên cuồng nhàn nhạt, những đầu chim chóc lười nhác đang đậu trên những tàng cây, những đóa hoa xinh đẹp ẩn chứa bên trong đó những thứ mà chim chóc vô cùng yêu thích, những con bọ cánh cứng bên trong những đóa hoa, đang tiến hành thăm dò những bí mật ẩn chứa bên trong đó, những con bọ cánh cứng vô cùng hân hoan mà nhiệt tình đi đẩy những mẫu phân động vật to lớn hơn thân thể của bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Bên trong những khối phân tròn kia lại đổ vào một chút nước tiểu của những con động vật nhỏ. Mỗi khi có trời mưa đến, những giọt nước nhỏ bé lại tiến vào những dòng suối nhỏ lại chảy vào sông lớn. Những dòng sông lớn lại chảy ra biển rộng, bên trong biển rộng lại có những đầu cá tôm không ngừng sinh hoạt. Tất cả những cái này là cái gì? Tất cả những cái này cũng chính là sự sống. Những gốc cây khô héo không còn một chiếc lá, những đầu chim chóc nằm rạp xuống mặt đất, ánh mắt không còn chút ánh sáng, phát ra mùi vị tanh tưởi, những bông hoa biến thành một đám cánh hoa tơi tả. Những đầu bọ cánh cứng cũng chỉ còn lại những cái xác khô trống rỗng, ngàn dặm không trung không còn một chút mây, không hề có mưa rơi xuống, mặt đất là một mảnh khô cạn không còn sông suối. Thậm chí ngay cả những làn gió cũng đều không có nữa, biển lớn cũng dần trở nên khô cạn, hoặc là mặn mòi, đến những cá tôm bên trong đó cũng không còn có thể sống sót được. Tất cả những cái này là cái gì? Tất cả những cái này chính là tử vong. Cũng chỉ khi nào có thể nhận thức được sự khủng bố của sự tử vong đó, như vậy mới có thể chân chính cảm nhận được sự đáng quý của sinh mệnh mà thôi. Ở bên trong cái phiến vũ trụ hạo hàn rộng lớn này, tất cả mọi thứ trên đời cũng đều là giả dối cả, cũng chỉ có sinh mệnh mới là thực tế mà thôi. Chiến tranh chính là cái quyết định ngu xuẩn nhất của nhân loại, giết chóc chính là cái trò chơi không có lý trí nhất trên đời, cho nên chúng ta cần phải ngăn cản hết thảy những thứ này phát sinh ra. Thanh âm của Đại sư Phạm dần dần trở nên phấn khởi mà chấp nhất vô cùng, có thể ngăn cản hết thảy những thứ khủng bố này, cũng chỉ có hòa bình, cũng chỉ có tình yêu mà thôi. Mà cũng chỉ có tình yêu của hai người các ngươi là có tác dụng vĩ đại nhất. Bên trong gian nhà giam vô cùng tối đen kia không ngừng quanh quẩn những thanh âm cuồng nhiệt cùng với kích động vô cùng khoa trương của vị Đại sư Phạm cực kỳ tôn quý khắp đế quốc này. Thế nhưng nội dung của cái thanh âm cuồng nhiệt kia lại cực kỳ quái dị đến như thế. Xem ra cái người chủ nhân đương đại của cái gia tộc thần bí cùng với vĩ đại này, tựa hồ đã thật sự đem cái viễn cảnh hòa bình tương lai giữa đế quốc cùng với liên bang này, hoàn toàn ký thác hết lên trên cái sự thân mật về mặt sinh lý giữa Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi rồi. Không gian bên trong gian phòng này thật sự vô cùng tối tăm, nhưng mà Hứa Nhạc tựa hồ như có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc, phẫn nộ, xấu hổ cùng với quái dị của Hoài Thảo Thi ở bên kia, trên thực tế hắn cũng biết biểu tình trên mặt của chính mình hiện tại cũng vô cùng quái dị rồi. Xem ra cái gã cậu kia của cô thật sự là đã điên nặng lắm rồi. Hứa Nhạc hướng về phía cái vị nữ nhân khủng bố đang ngồi bên giường đối diện kia mà khàn khàn nói, nếu như cái đám thuộc hạ của cô mà không nhanh chóng đưa ra biện pháp tốt gì để mà giải quyết chuyện này, tôi thật sự lo lắng một lúc nữa thôi ông ta liền sẽ đem một mớ khí độc thổi vào đầy trong gian phòng này đó. Phủ Đại sư Phạm hiện tại có lẽ cũng đã bị bao vây chặt chẽ không một kẽ hở rồi. Cái người cậu điên khùng này của ta khẳng định là đã thừa nhận phải áp lực quá lớn rồi, sắp sửa chịu hết nổi. Bằng không hắn ta cũng không có khả năng biểu hiện ra hưng phấn đến như thế đâu. Hoài Thảo Thi vẻ mặt lạnh lùng không một chút biểu tình trả lời. Tuy rằng cô nàng cùng với Hứa Nhạc cũng không nghe được những thanh âm vang lên bên ngoài tòa đại viện màu trắng kia, cũng không thể nào nhìn thấy những ánh đèn pha chiếu sáng chói chang ngoài đó. Cùng với những đơn vị bộ đội máy móc dày dày đặc đặc bên ngoài, nhưng mà cô ta biết rất rõ ràng cục diện hiện tại là đang tiến triển đến những bước như thế nào rồi. Ta thật sự không có điên, ta lại càng không muốn để cho hai cái gã tuổi trẻ đáng thương, mang trên mình tình yêu đẹp đẽ, bị bắt phải gánh vác những ích lợi của đám quyền lực chính trị lạnh như băng kia phải vì vậy mà đi tìm đến cái chết đâu. Cái vị đại sư Phạm ở bên ngoài gian nhà giam đặc chế kia có chút căm tức lớn tiếng phản bác mạnh mẽ. Hoài Thảo Thi nghe thấy câu nói đó, vô cùng tùy tiện đưa tay lên gãi gãi mớ tóc hỗn loạn mà vô cùng ẩm ướt trên đầu chính mình, có chút hờ hững nói. Cậu à, cậu nên biết rõ ràng là, cả hai người chúng ta hiện tại cũng đều là bị trọng thương rất nhiều chỗ, thậm chí là còn bị gãy xương nữa. Nếu như muốn cho hai người chúng ta đột nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu liếc mắt đưa tình, sau đó đưa nhau lên trên giường, khả năng này thật sự khó khăn rất lớn à. Hứa Nhạc nghe thấy câu nói đó, bên trong nội tâm nhất thời sinh ra sự tán thưởng vô hạn. Hóa ra cái vị công chúa điện hạ nhìn qua giống hệt như một đầu yêu quái, thường xuyên cùng những con robot bạo lực giao tiếp này, lại có được một sự phong tình văn học mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến nữa. chúng ta cần phải ăn uống, cần phải được chữa trị, cần phải có thuốc trị thương à. Hoài Thảo Thi hướng về phía cái người điên khùng bên ngoài căn tù giam kia mà đưa ra yêu cầu của chính mình. Một cái thông đạo nhỏ ở trên trần của căn phòng giam hợp kim phía trên kia chậm rãi mở ra. Một mâm nước cùng với thức ăn cộng với thuốc men trị ngoại thương cộng với các loại dụng cụ băng bó tạm thời nhất thời chậm rãi được đưa xuống. Hứa Nhạc có chút khó khăn xoay xoay người lại, gỡ xuống mấy thứ đó, mang theo một chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn về phía thân ảnh bên phía tối đen đối diện. Cái vị đại sư phạm ở bên ngoài gian phòng kia vẫn như cũ dùng cái ngôn ngữ quái dị bình thường kia của mình. Kiếm những loại ngôn ngữ cố gắng làm cho trở nên bình thường nhất để mà giảng giải liên miên những cái vấn đề liên quan đến sinh tồn cùng với tử vong. Đến sự khai sinh cùng với hủy diệt bên trong vũ trụ này, đến những loại thái độ mà văn minh nhân loại cần phải nên noi theo. Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi ở bên trong gian nhà giam tối tăm thì lại là trầm mặc lắng nghe, hoặc là bọn họ vốn dĩ cũng không hề lắng nghe một chút nào. Cả hai ngu ồ chỉ là nhắm chặt hai mắt, giống như là đang tiến hành những tràng hô hấp ngân nga vậy. Đột nhiên, thật sự vô cùng đột nhiên, không có bất cứ sự dự triệu nào cả, cũng không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào cả. Cái thanh âm ở bên ngoài gian nhà giam kia đang không ngừng lải nhải lẩm bẩm nói chuyện gì đó đột nhiên ngừng bặt lại một cách đột ngột. Bên trong cùng với bên ngoài gian nhà tù này lại một lần nữa trở lại một mảnh im lặng trầm mặc giống như trước đây. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu sau đó, Hứa Nhạc mở bừng hai mắt ra. Có chút nghi hoặc liếc nhìn về phía vách tường dày đặc nặng nề bên ngoài kia, sau đó lại một lần nữa liếc mắt nhìn về phía đối diện. Đúng lúc đó, cặp mày của Hoài Thảo Thi đồng dạng cũng nhướng lên một chút, bởi vì cái phiến tĩnh mịch im lặng này tới một cách vô cùng đột ngột như vậy. Cả hai người bên trong gian phòng giam đặc biệt này cũng vô cùng rõ ràng, dựa theo cái tính cách của cái gã điên khùng bên ngoài kia. Tuyệt đối sẽ không có khả năng ở vào trong cái loại thời khắc như thế này mà đột nhiên im tiếng im miệng kỳ quái giống như thế. Bên ngoài kia khẳng định là đã xảy ra vấn đề gì rồi. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, bọn họ cho dù có tự hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đoán ra được bên ngoài kia đang phát sinh ra chuyện gì. Hoài Thảo Thi tuyệt đối sẽ không cho rằng vị phụ hoàng kia của mình sẽ dám làm trái lại lời huyết thệ kia. Hạ mệnh lệnh cho quân đội đế quốc tiến công vào trong tòa đại viện này chỉ vì muốn cứu mình ra. Hứa Nhạc thì tuyệt đối sẽ không cho rằng trên thế giới này sẽ lại có người nào đó có thể lặng lẽ không một tiếng động mà khống chế được cái gã đại sư phạm ngoài mặt thì lại lấy nền hòa bình, văn học cùng với tình yêu để làm khẩu hiệu hành động, thế nhưng trên thực tế lại là điên cuồng đến mức đáng sợ kia. Vấn đề càng quan trọng hơn nữa chính là ở chỗ, cho dù có chế trụ được cái gã đó, cũng không có khả năng vô thanh vô tức không một tiếng động như thế này được. Trải qua một khoảng thời gian trầm mặc khá lâu, Hoài Thảo Thi đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, này, anh thử một chút xem nước uống trong bình kia có dùng được hay không. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, mới mở miệng hỏi, cô không sợ rằng cái mớ nước cùng với dược phẩm này, bên trong có độc dược, cái loại độc dược đó đó hay sao? Ý anh nói là xuân dược ấy à? Cặp lông mày của Hoài Thảo Thi nhất thời nhướng lên một chút, cực kỳ bình tĩnh trả lời, cũng có cái loại khả năng này. Cho nên ta mới đề nghị anh thử trước đó. Với trạng thái thân thể hiện tại của anh, cho dù có ăn phải xuân dược đi chăng nữa, hẳn là cũng sẽ không có chút hiệu quả nào cả. Hứa Nhạc thoáng im lặng không biết nói gì nữa, trong bụng cũng âm thầm trấn an lại một chút. Một ngày trước đây, trong một hồi chiến đấu ác liệt, chính mình bị cái ả nữ nhân hung tàn kia đạp một cước cực mạnh vào bụng dưới, di chứng mãi cho đến hiện tại vẫn chưa dứt hẳn. Mặc dù không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, nhưng mà ít ra hiện tại mình khẳng định cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào nổi nữa. Những sự vui sướng của cuộc đời cũng sẽ có những sự bất đắc dĩ nào đó, những sự bất đắc dĩ của sự vui sướng kia đại khái cũng nằm bên trong những sự vô năng khi quá mức đau đớn à. Hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút, vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, thế nhưng lại chung quy cũng không nói ra được bất cứ thứ gì cả, bởi vì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào khoảng thời gian sáng sớm một chút của ngày hôm nay, bên trong khu vực bên sườn vô cùng khẩn trương của phủ đại sư phạm, bên trong chi bộ đội đế quốc đã đem toàn bộ khu vực đường xá trong khu dân nghèo ở nơi này toàn bộ san phẳng thành bình địa, chiếm đóng vô cùng chặt chẽ kia, đã xảy ra một tràng tranh cãi vô cùng kịch liệt, vô cùng phẫn nộ. Song phương tiến hành tranh cãi chính là cục trưởng cục cơ giới, quân nhân sĩ quan Đạt Tây vẻ mặt cực độ phẫn nộ. cùng với một gã quân nhân sĩ quan đế quốc đem khuôn mặt giấu bên trong bóng râm của chiếc mũ quan dụng trên đầu. Tề Đại Binh, cậu điên rồi hay sao? Không, cục trưởng, thân là một vị quân nhân sĩ quan của doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc, mặc dù đối diện với cục diện khẩn trương vô cùng như thế này, nhưng mà tôi cũng sẽ không bao giờ điên cuồng cả.